pháp Phật nhiệm màu. Kiếp sống lầm than bao nhiêu người buông tiếng khóc, tiếng mõ nhịp kêu thanh như dứt hết ưu phiền. Nghe tiếng thầy khuyên rằng con tinh tấn tu hành, bây giờ con dứt bỏ ưu phiền, trở lại chùa xưa con suốt đời theo chánh pháp. Đức hạnh từ bi con tinh tấn mãi cuộc đời, bỏ lại dòng sông mơ giải thoát những nao phiền. Người ơi kiếp sống như phù du, làm sao con thấy đặng an lành? Về đây nương giáo pháp thân hành, lành thay con giải thoát trần ai. Người ơi ngã chấp mê càng mê, càng thêm tham ái. Đông độ Việt Nam ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Giác Hải. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị phật tử thân mến, hôm nay chúng ta hội đủ duyên lành trong ngày 16 của hàng tháng, chùa chúng ta có tổ chức cho Phật tử khắp nơi trở về đây tu tập mà bát quan trai giới. Ở ngoài đời thì ngày 16 là ngày khác, còn ở trong chùa chúng ta ngày 16 thì chúng ta tu bát quan trai. Còn ngoài đời thấy ngày 16 người ta cúng cháo ghế, mấy người nào người ta buôn bán người ta cúng mùng 2 với 16 người ta cúng cháo ghế. Còn chùa mình không có cúng cháo ghế. Chùa ông ta là 16 thì tu tập bát quan trai ngày. Như vậy thì quý vị mới thấy là trong cái đời sống tu tập của cái người cư sĩ tại gia của chúng ta có nhiều hình thức tu tập khác nhau. Cái thứ nhất là chúng ta tu tập Phật thất. Cái thứ hai nữa là chúng ta tu thiền thất. Thứ ba nữa là chúng ta tu tập theo tam thời hệ niệm, thường là tu tập 3 ngày. Thứ tư nữa thì ta tu tập 1 ngày niệm Phật an lạc. Thứ năm nữa là chúng ta tu tập bát quan trai giới. Mỗi hình thức tu tập của nhà Phật đều đem đến cái công hạnh khác nhau và kết quả khác nhau. Mỗi hình thức tu tập đều có cái ý nghĩa khác nhau. Ví dụ như là chúng ta giữ cái giới của ngũ giới thì cái ý nghĩa của giữ ngũ giới nó khác với cái ý nghĩa giữ bát quan trai giới. Giới thì có thọ và trì. Thọ là nhận là lãnh, trì tức như là thực hiện. Ở trong đời sống ta gọi là thọ trì. Nếu ai thọ mà không trì thì cũng không được có phước báo công đức gì. Mà chúng ta trì mà không thọ thì khó trì lắm. Ví dụ như trì mà không thọ, ví dụ như 8 giới bát quan trai, đọc danh sách ở trên cái cuốn sổ giới hoặc là tỳ ni lực tạng á. Giới thứ nhất là không được sát sanh, giới thứ hai không được trộm cắp, giới thứ ba không được dâm dục, Giới thứ tư không được vọng ngữ. Giới thứ năm không được hút và uống các chất gây nghiện. Giới thứ sáu không được đeo tràng hoa, sức dầu thơm trang điểm. Giới thứ bảy không nằm giường cao niệm tốt, không nghe múa hát, không xem múa hát và không múa hát. Giới thứ tám không ăn phi thời. Chúng ta đọc xong ta giữ, nhất là có tám giới đó ta giữ, giữ giữ không được. Ví dụ như nhà đó mình đọc xong giữ không được, có nghĩa là giữ tức là trì á, mà ông ta không có thọ. Ở nhà đọc biết mấy giới đó mình giữ à, đã không thọ. Như vậy cái chữ thọ là gì? Thọ tức là nhận lãnh. Thì có ông thầy lập ra cái đàn á, đầu thọ giới. À, này giới tử, như chư Phật một ngày một đêm không sát sanh, quý vị có giữ được không? Mô Phật giữ được, cái đó gọi là thọ đó. Còn vợ nhà mình đọc lên, đọc đâu đâu đọc lên nhưng nó không có thọ, nhưng mà mình trì. Trì tức là mình giữ. Mình đọc lên biết vậy mình giữ không sát sanh. Như vậy thì người ta gọi là trì mà không có thọ. Trì không thọ ta trì không được, ta phạm á. Nhưng mà có thọ ta trì mới dễ dàng. Tại vì khi có thọ nó có cái giới thể. Trong nhà Phật có cái giới thể. Giới thể là cái nó bao bọc xung quanh mình, nó nhắc nhở mình phải giữ cái đó. Và nó dè chừng mình là không được đập vỡ cái đó ra. Nếu đập vỡ đó ra mình bị tội, nên mình không dám. Và cái giới thể nó nhắc nhở mình sẽ làm vậy đó, nên ta phải thọ là vậy đó. Trì là thực hành, thọ là nhận lãnh. Như vậy thì chúng ta thực hành và nhận lãnh năm giới, chúng ta thực hành và nhận lãnh tám giới là bát giới, giới bát quan trai. Chúng ta là nhận lãnh và thực hành giới Bồ Tát năm tám giới, vân vân. Như vậy thì chúng ta thọ và thực hành nó biết như vậy á, thực hành. Như vậy thì cái người mà có thọ và có thực hành á, thì cái người này gọi là tuyệt vời. Nhưng mà muốn thọ và thực hành đó quý vị, thì chúng ta phải biết ý nghĩa của từng giới nó đem lại như thế nào. Nếu chúng ta không biết ý nghĩa nó đó, chúng ta thọ thực hành không được. Tại vì chúng ta không biết ý nghĩa của cái đó để làm cái gì. Bây giờ ví dụ như á, là Đức Phật dạy là chúng ta không sát sanh. Cái tự nhiên người ta không sát sanh, cái người ta nói trời ơi con người ta vật thì dưỡng nhân, mà con này con kia để dưỡng cái xác thân của con người, đó là quy luật của tạo hóa. Tự nhiên cái mình không sát sanh, mình đi ăn cây ăn cỏ thiếu dinh dưỡng gì tùm lum la, người ta nói vậy quý vị. Như vậy thì cái không sát sanh để làm cái gì, hiểu không quý vị? Rồi bây giờ á là người ta nói là đời tận thế không lo tranh giành cướp giật, tu chi cho cực tấm thân. Như vậy thì là Đức Phật dạy là cấm không có được trộm cắp. Vậy không trộm cắp để làm gì? Cái người á ta trộm cắp người ta làm sẵn, mình trộm cắp về mình xài sướng chết luôn rồi mà không trộm. À, quý vị. Như vậy thì cái ý nghĩa mà Đức Phật á là cấm ta không trộm cắp để làm gì? Rồi á là ta là Đức Phật á cấm không được dâm dục. Như vậy á thì là tại sao lại là mình ở cõi dục mà lại cấm được dâm dục? Mình ở dục giới mà, sắc giới, dục giới, vô sắc giới. Mình sanh ra trong cõi dục, mình đang ở trong dục, từ dục mình sanh ra mà cấm mình không được dục là sao? Nên quý vị mình cũng phải đặt cái dấu hỏi lại chứ, tại sao Đức Phật cấm vậy chứ? Không có gì, bản thân mình dục tức là ham muốn, cái gì mình cũng muốn hết trơn á. Như vậy thì cấm mình không được ham muốn. Như vậy thì để làm gì? Rồi bây giờ ví dụ như mình có miệng không cho mình nói, có miệng ta muốn nói gì ta nói chứ. Không có gì thì cấm vọng ngữ. Tại sao lại cấm vọng ngữ? Cấm ngữ để làm gì? Không có gì. Rồi trong cái cuộc sống này nè, là có rượu, rồi có thuốc, rồi có xì ke, rồi không có gì, uống vô một cái nó cảm giác đê mê phê đâu luôn. Mà tại sao lại mình không uống? Không có gì, nhất túy giải thiên sầu mà. Có nghĩa là ta nói là uống một ly rượu giải được ngàn nỗi sầu. Như vậy nữa là nhất túy giải thiên sầu. Vậy thì tại sao á là lại làm ta lại không uống? Không có gì, có rượu mà bỏ không uống gì. Rượu gắn, rượu lương, rượu máu lương gì tùm lum la chứ uống bổ lắm. Rượu tắc kè, rồi rượu cá ngựa lội thảy cá ngựa vô rượu nó uống bổ lắm đâu. Cái gì tại sao Đức Phật cấm? Rồi là tại sao người phụ nữ người ta thích đẹp mà tại sao không cho sức dầu thơm, rồi không cho đeo vàng hoa, không cho trang điểm? Có gì vậy thì có vô lý không? Đâu có thấy không? Rồi là bây giờ người ta mở ra karaoke quán dài đó cấm người ta không cho hát, bây giờ không cho múa. Rồi tivi rồi băng tivi nó thi qua hậu, nó dẹo qua ẹo lại rồi hát rồi quá trời luôn á, không lẽ không cho mình coi nữa, không cho coi nữa, mà không cho hát cũng không cho coi nữa. Đâu có gì. Rồi á là giường nằm máy lạnh, niệm kim đan, niệm vạn thành, quá trời im luôn á, nhảy lên á, nằm im vậy rồi cũng không cho nằm giường cao, niệm tốt nữa. Sao thấy sao á quý vị? Cái người ta bên ngoài ta thấy cái vụ này nó là sao nha. Nên khi á người ta giữ người ta không quan hỷ quý vị. Có nhiều người á, cái cô này ở Cần Thơ, má cổ thọ giới bắt quan trai tại nhà, tại trong tỳ ni lực tạng á là có cho phép người ta thọ giới bắt quan trai tại nhà. Khi mình đem cuốn tỳ ni lực tạng lên trên bàn thờ Phật, bắt đầu mình đọc giới, mình tự thọ trước Phật. Nếu ở đó xa chùa và không có thầy thì chúng ta sẽ tự thọ ở nhà 24 tiếng đồng hồ, từ 6 giờ sáng hôm nay tới 6 giờ sáng hôm sau thì chúng ta sẽ thành tựu được giới bát quan trai. Thì bà mẹ mới kêu cả nhà thọ, thường là thọ chủ nhật cuối tháng. Thì mấy đứa con á đi làm việc, đi làm công nhân vân vân, về con cháu là bắt thọ hết. Đứa nào không thọ tao từ tụi bay luôn. Thọ bắt quan trai phước dữ lắm, trong kinh đó U Bà Tát hoặc là trong kinh đó bắt quan trai giới đó, Đức Phật dạy rằng thọ giới bắt quan trai một ngày thì bằng ông vua toàn cõi Ấn Độ phục vụ cho dân chúng một năm, phước báo. Và người nào thọ giới bắt quan trai một ngày, được giữ giới bắt quan trai một ngày, chết được sanh cõi trời. Có ngày mà nào có gì. Nên ở trong kinh có hai ông này đi thọ giới bắt quan trai. Thì vào buổi chiều á, cái về cái ông A á, thì bà vợ á mới kêu anh ăn cơm với ở nhà em sáng giờ á là ăn có mình à, thôi giờ á con mình nó về nè, anh ăn đi. Ông A ông là thôi tôi thọ giới bắt con trai tôi không ăn. Cái bà vợ quay ngang trở mặt ra. Tôi biết mà, tôi biết cấp này á mấy người tu rồi nên coi vợ con không có ra gì, chứ tu rồi giờ tách ly gia đình hết này, tu rồi nên á tôi là chúng sanh, mấy người làm Phật đi đó, tôi ăn cơm mình. Ôi trời, nói hồi chịu nổi, nhức óc quá chịu nổi, ông lên ngồi ăn. Ông là thôi giờ ông ăn, ông để cứu khổ chúng sanh nên không có gì, ông ăn. Như vậy thì á là ông ăn xong á nên không có gì. Cái ông B là ông bạn không, cũng về nhà gặp bà vợ, cũng nói chu nói chéo kiểu đó. Nhưng mà ông nói là thôi bà thông cảm cho tôi, đây là giới của nhà Phật chế, Đức Phật chế, chứ không phải là do tôi tự mà xưng phong nên tôi làm vậy. Nên bây giờ ông có mà bà có kêu tôi ăn á, bà kêu cách mấy đi nữa là tôi lỡ tôi thọ rồi, nên bà cũng thông cảm tôi, chứ phải tôi không thọ thì thôi hôm nay tôi không ăn, nhưng mà nguyên tháng sau 29 ngày tôi ăn với bà hết. Thôi giờ bà thông cảm tôi bữa nay đi, là tại vì tôi lỡ thọ trước Phật rồi nên tôi dứt khoát tôi không ăn được bữa nay. Nên bà vợ thì cũng nhằn nhằn chút bà nghỉ quý vị. Sau đó hai ông chết đi thì cái ông B á là ông quyết chí không ăn vào buổi chiều á thì ông này được sanh cõi trời. Còn cái ông A á, ông cái gì, ông không có giữ cái không ăn vào buổi chiều này, ông đọa làm cái loài rồng. Do đó mà khi mà ông đọa làm loài rồng đó thì cái ông B á từ ở trên cung trời mới bay xuống giảng bài pháp về bát quan trai giới cho cái ông rồng này ông tu. Cái gì thì trong kinh nó có cái đoạn vậy đó. Nên đó nói là các con thấy không, ta thọ giới bát quan trai giới một ngày, ta giữ đúng gì đó, ta sanh lên trên tuốt cõi trời vậy đó. Còn bây giờ á mình ở đây á mình thọ dễ dàng á, mà tại sao mình không thọ? Do đó mà bắt các con các cháu nhỏ lớn gì thọ giới bát quan trai hết. Có nhiều ngày vào chủ nhật cuối tháng rồi mấy đứa con á nó thọ xong á, có gì nó ra nói với nhau là trời thọ lần nào tới chủ nhật cuối tháng ngán muốn chết luôn. Thì cái vô là về nhà bà ngoại, về nhà bà nội thì cái chủ nhật cuối tháng không muốn về chút nào, chứ là phải chi nó bệnh cái cũng được, đứng ở nhà chứ giờ đi tới đó ăn chay không à, mà ăn có một buổi à, buổi chiều đói bụng muốn chết luôn. Nga, ăn chay á là phải nấu ăn gì đâu, bỏ nấu dở nữa chứ. Thôi ơi, ăn lên nuốt ngang khổ mà ăn không nổi luôn. Rồi bắt lên lại là muốn sưng đầu gối luôn, bắt ngồi tụng kinh đau lưng muốn chết luôn. Nga, mấy vị bắt đầu tụi nó than nhau á. Như vậy thì chúng ta mới thấy á, là giới bát quan trai. Nga, nếu chúng ta biết được ý nghĩa của giới bát quan trai rồi, quý vị chúng ta hăm hở chúng ta giữ giới. Có nghĩa là chúng ta hoan hỷ chúng ta giữ giới thì cái đó mới là ý nghĩa của giới bát quan trai. Chứ không phải chúng ta bắt người này giữ, bắt người kia giữ, tu như ở tù vậy. Nghe không quý vị, tu gì, ta tu ta an lạc, ta thoải mái mà tu quý vị sợ muốn chết luôn. Lần nào tới ngày bắt quan trai rồi con cháu nó sợ, nó không dám về luôn. Rồi là nó về là nó ngán ngẩm, rồi là giống như là đọa đài nó địa ngục vậy đó quý vị. Như vậy thì cái ý nghĩa tu hành nằm chỗ nào? Tu là tầm ra con đường giải thoát. Tu không bận lòng với sự giả của trần gian. Tu để dồi trao tâm trí được minh quang. Tu để khỏi vướng bức màn trần tục. Quý vị thấy nó thanh thản nhẹ nhàng. Như vậy mà lại là người ta tu mà ta thấy nó cột chặt, thấy nó giữ, nó nhúc nhích được. Quý vị nó thấy là mình rất là khổ đau. Trong khi là phải bắt buộc mình làm chuyện đó. Quý vị mình thích ăn mà thịt ăn cá tự nhiên bắt ăn chay. Rồi là không cho trang điểm son phấn gì trơn. Quý vị rồi là không cho nói gì trơn, tịnh khẩu không à. Quý vị còn về nhà anh em gặp nhau không cho uống rượu nữa. Quý vị nên nó cảm giác như giữ cái này giống hệt như ở tù vậy. Nhưng mà quý vị thấy là giữ mà cũng như ở tù, quý vị thấy có phước không? Từ trong tâm chúng ta đã là đau khổ trong cái giữ này rồi. Mà đau khổ trong giữ là nhân bị đọa, mà chứ không phải là nhân giải thoát. Do đó khi mà chúng ta giữ, chúng ta thấy thoải mái, chúng ta giữ, thì lúc đó chúng ta mới được phước báo của cõi trời. Nhưng mà thoải mái chúng ta giữ thì chúng ta phải hiểu cái ý nghĩa của nó là cái gì. Nếu không hiểu ý nghĩa nó là gì, chúng ta giữ không có thoải mái đâu. Mà quý vị giống thịt như là Đức Phật ép mình vậy đó. Nghĩa là Đức Phật ép là cho mình phải là giữ như vậy để mà được lợi gì cho ai đó, chứ không phải được lợi ích cho mình. Chứ thực ra quý vị, trong tám giới bát quan trai này, trong kinh U Bà Tát hoặc là kinh bát quan trai á, thì Đức Phật dạy giữ cái điều này là tập làm thánh, tức là tập một vị giải thoát. Thánh là một vị giải thoát hoàn toàn tất cả các kiết sử và triền cái. Kiết sử nghĩa là những ràng buộc ở tại thế gian này qua quá trình nhân quả, ràng buộc qua cái thế gian này qua quá trình nhận thức. Nhận thức có nghĩa là chúng ta mê lầm, không biết nên bị ràng buộc. Qua nhân quả nó bị ràng buộc. Bây giờ ví dụ nè, mình sống trên thế gian này làm tối ngày nuôi con người mà hòa. Vợ làm nuôi con chồng, đi nhậu không à. Chồng về làm nuôi vợ, đánh bài không mà đi đâu cũng nhớ người ta chân á. Đứa con thì mình cho làm nhiêu tiền cung phụng cho nó hết, đi đâu cũng nhớ nó. Nó mà chích chút là chúng ta đau khổ rồi. Như vậy coi gọi đó là ràng buộc về con người á. Có những người ràng buộc về của cải vật chất. Ràng buộc của cải vật chất có nghĩa là của cải của mình đó, không có gì, là mình rất đau khổ với nó. Nó có thì mình tìm cách mình giữ, nó mất thì mình tiếc. Rồi á là nó ít á thì mình tìm cách mình làm ra nhiều. Tối ngày mình cột chặt vô tiền bạc, tuy là rất giàu sang phú quý nhưng mà tối ngày nghĩ tới tiền không, chưa bao giờ nghĩ tới Phật. Nghĩ tới tiền tức là niệm tiền, nghĩ tới Phật là niệm Phật. Mà mình niệm Phật á thì chúng ta thoát khỏi cảnh sinh tử luân hồi. Niệm Phật được thảnh thơi, niệm Phật thoát khỏi dòng quan trái. Còn niệm tới tiền á, có gì tiền nó lôi, tiền nó cuốn, mình chỉ đau khổ vì nó mà thôi. Tại tiền nó là vật vô tri, nó là vô thường. Hôm nay ở tay mình, ngày mai ở tay người khác. Nên là sáng á, có cô Phật tử á nói rằng á là thầy chỉ cho con cách sao mà giữ được tiền. Con làm tiền dữ lắm thầy ơi, một tháng vô 100 ngoài triệu, nhưng mà cuối tháng á trừ ra thiếu nợ 100 triệu ngoài. Ví dụ như mình làm tháng 120, thiếu nợ 130. Có nghĩa là trừ lại nhau có việc vẫn còn thiếu người ta lợi 10 triệu. Mà tiền vô ào ào như nước, chỉ cho con cách sao mà giữ được tiền. Thầy là cách giữ tiền tốt nhất trong tất cả các cách là đừng bao giờ xài tiền. Không xài tiền thì đâu có mất tiền. Do đó chỉ cách giữ tiền là cách không xài tiền. Cổ là không xài không được, nó khiến cái gì đó là con cứ xài à, không xài không được. Nên cái gì? Như vậy thì người ta khổ đau về tiền. Ta bị kiết sử, nghĩa bị trói buộc về tiền. Tiền nó trói buộc cái tâm mình. tối ngày lo mắt lo giữ tới nó, tối ngày nô lệ lấy nó, quý vị, nó bắt mình làm gì mình phải làm đó đó. Đi kiếm tiền quý vị, nhầm khi đi ban đêm ban hôm, mà nhầm khi á là chết sống gì cũng vì tiền hết đó quý vị. Nhân cái lão Hà Tiện đó, quý vị có coi cái chuyện đó không? Ông đi ngang sông á, ông bị chìm xuồng, cái ông lái đò đi ngang á, ông là trả 5 đồng vớt cho. Ông la 5 đồng mắc quá, ông ngụp xuống nước lên, ông la 3 đồng được không? À, cái ông lái đò ông la không được, tôi bớt dành là 4.50 rước cho. Ông la 3.50 đi, phải không? Cái ông lái đò ông la bây giờ tôi thấy anh cũng tội nghiệp nên tôi dứt giá 4 đồng ra là rước cho. Ông la thôi 3.60 đi. Ông lái đò là không, giữ chắc giá là 4 đồng mà. Ông la 3.70 được không? Ông bây giờ ông ngóp lên lần cuối cùng, chìm xuống đi luôn, chết ngắt luôn. Trời ơi, thấy người ta khổ vì tiền không quý vị? Người ta nặng đồng tiền tới sinh mạng mình, ta cũng là không có để ý tới nữa. Nào quý vị mà ta nặng tới đồng tiền tới cỡ đó. Có nhiều người là hai cha con đi mới mua chiếc xe SH, con lái chở ông cha từ cái tiệm về quý vị, lách qua lách lại sao té rầm, nó lại lách xe mình chạy không quen đó, thắng trước sao đó thắng té rầm xuống cái quý vị, thằng con nó chạy nguyên cái mặt ở bên cái ông già đỡ chiếc xe lên đó quý vị, mà để con nằm đó đó. Nào quý vị cũng coi tới coi lui, coi tới coi lui, con nó bò vậy mặt mày sể máu không mà. Cái hỏi mày coi cái xe có sao mày? Trời ơi, con mặt mày máu không gì đó, đáng lẽ phải chạy lại ôm con lên ha. Vú con có sao không? Con chở bệnh viện có đâu. Mày coi chiếc xe có sao không? À quý vị thấy không? Tới cái mạng sống mình không để ý, chứ để ý tiền, để ý chứ tài sản, vật chất để ý xe. À do đó ta bị cột chặt vào trong đó luôn. Và chính cái cột chặt vào trong đó đó thì mình mất đi, mình bị nuối tiếc. Có nghĩa là cái vật chất của mình nó mất đi vì mình bị nuối tiếc. À, vợ chồng con cái mất đi mình bị nuối tiếc. Mất có hai dạng mất. Một dạng mất là chia tay, một dạng mất là chết đi rồi, mất vĩnh viễn. Thì người ta rất là nuối tiếc, rất là đau khổ. Thì của cải mình cũng vậy đó. Trên đời này mình bán, mình chát, mình cho người ta. Rồi nếu không bán chát cho thì chết đi cũng để lại cho người khác, mình cũng nuối tiếc, rất đau khổ trong cái cuộc chặt đó. Và chính cái cuộc chặt đó làm tâm của chúng ta không được giải phóng, không được giải thoát, mà tối ngày cứ đau khổ về nó, tạo thành cái nhân để cột chặt vào đó. Khi chết đi quý vị, tâm ta nghĩ về đó, tưởng về đó, niệm về đó, do đó ta sanh lại để mà trả cái quả báo đó ở trong 6 nẻo sanh tử luân hồi. Và quý vị biết một lần sanh một lần tử vậy nó rất là đau khổ nếu sanh được làm người, còn sanh làm các con khác còn đau khổ hơn nhiều. Ví dụ như ta sanh làm chó thử coi, đi lang thang ta cho ăn thì mới ăn được, còn không cho ăn cũng không ăn được, nó lệ thuộc vào chủ. Thậm chí con chó bên Mỹ quý vị, thì bữa đó đó có cái cô và Phật tử bữa trước thầy qua bên Mỹ, ở bên California, cô Phật tử có đi du lịch, cô quên chó em nhà, bố cột chó nhà đi một tuần lễ luôn, quý vị, không cho ăn. Mà chó nó sống được hay chứ, một tuần không ăn, cột nhỏ lại đó. À quý vị, một tuần không ăn, trời ơi, một tuần có về nó ngoắt đuôi, nó mừng quá trời mừng luôn. À quý vị thấy không, làm chó nó vậy đó, lệ thuộc vào chủ. Rủa người ta đi luôn rồi sao, đi luôn chắc mình chết theo luôn, hiểu không? Còn làm người mình á thì nó khác, làm người mình á thì ít có lệ thuộc hơn. Nếu đói quá ta đi kiếm ăn, quý vị tối đa đi ăn xin, hoặc mấy đứa nhỏ ngoài đường đi lụm bọc, hoặc là nó xớt đồ ăn thừa, vân vân. Như vậy thì là nó cũng đấu tranh sinh tồn được. Nhưng mà con chó bị cột chặt nó luôn, nó không biết cách nào nó tháo nó mở ra hết, nó gì thấy không? Như vậy nếu á mà ông ta quay lại làm người á thì còn sung sướng, còn tốt chút xíu. Mà nếu ta quay lại là làm các con vật hay là các cái cõi khác đó quý vị thì rất là khổ, nhất là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Do đó mà Đức Phật á dạy rằng tất cả các nẻo trong sanh tử luân hồi, tức là từ cõi địa ngục, đáy của địa ngục lên tới cõi trời hữu đảnh, được nói trong kinh Pháp Hoa đó, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người, thì tất cả các cõi đó có phước thì sung sướng, không có phước thì là rất là cơ cực bần hàn. Nhưng mà cuối cùng người ta vẫn sanh, vẫn lão, vẫn bệnh, vẫn chết. Quý vị, vẫn đau khổ trong kiếp sống của từng cõi đó một, và không có cõi nào là bền chắc cả. Hết phước cõi đó rồi sẽ đi cõi khác, không bền không chắc, kể cả tại cõi trời luôn. Nên mình biết được vậy đó, nên phát tâm mỗi việc về một cái nơi nào đó mà nó bền, nó chắc, nó không có bị già, bị bệnh, bị chết. Về nơi nào đó mà không bị chồng quậy, vợ quậy, con quậy. Về nơi nào đó mà chúng ta không bị khổ tâm, không bị khổ thân, vân vân, mà nó bền chắc còn hoài vĩnh viễn luôn. Thì Đức Phật giới thiệu chúng ta có hai cõi. Cõi thứ nhất là cõi tịnh độ của vô số Đức Phật lập ra, gọi là quốc độ tịnh độ cực lạc. Nơi đó có Đông Phương, Tây Phương, Bắc Phương, Nam Phương. Tây Phương do Đức Phật A-di-đà lập, Đông Phương do Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai lập, vân vân. Còn cõi thứ hai nữa là tất cả các cõi tịnh độ để tu đến giải thoát. Có bốn cảnh giới tịnh độ tu đến giải thoát. Đó là cảnh của Thanh Văn, tức liên nhiên là những vị A-la-hán. Cõi của Duyên Giác, tức là các vị Bích Chi Phật. Cõi của Bồ Tát, tức là cõi từ Bồ Tát sơ địa cho đến Bồ Tát thập địa. Và cõi của mười phương chư Phật, gọi là thường tịch quan tịnh độ, là chân tâm, là Phật tánh, là thân tỳ lô giá na Phật. Thì những cõi đó vĩnh viễn không còn sanh tử luân hồi, mà ta trở thành bậc thánh nhân, có đầy đủ lục thông, tất nhiên là có sáu món thần thông. Không ăn bằng vật thực của như thế gian mình nữa, mà ta ăn bằng thiền diệt và pháp hỷ. Thiền diệt có nghĩa là tâm tĩnh lặng nuôi lấy cái mạng mạch của mình, mạng sống của mình. Và mà pháp hỷ tất nhiên là được nghe mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát thuyết pháp, tâm ta hoan hỷ, mình kéo dài mạng sống của mình bằng thiền diệt và pháp hỷ thực. Còn ở cõi ta bà mình á, mình ăn á, là vật thực, nên khi ăn vật thực á, thì có vào có ra, và ăn vật thực á, thì nó bị ô nhiễm của vật thực, và muốn ăn vật thực phải đi kiếm có vật thực để mà ăn. Nên từ đó quý vị rất là đau khổ khi kiếm có vật thực để mà ăn, tức là kiếm của cải vật chất để người ta nuôi sống cái mạng sống này, rất là khổ đau. Quý vị, có nghĩa là cơm áo gạo tiền rất là khổ đau ở tại thế gian. Sanh ra nhà giàu còn đỡ, mà sanh ra nhà nghèo nghèo một chút, quý vị rất là khó khăn và người ta rất là đau khổ. Như vậy thì cái người có trí chút xíu á, ta quan sát cõi giới, cảnh giới của ta bà, hoặc là cảnh giới của sanh tử luân hồi, những cảnh giới đó là không bền, không chắc, con người ta sẽ còn và có hoại. Có phước tới cỡ nào rồi thì cũng hết phước báo. Nên Đức Phật dạy như vậy, người ta có trí chút xíu nữa, ta hướng tâm thì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc có gì ta tu tập. Ta không tu tập không nguyện tái sanh vào kiếp người này nữa, mà ta nguyện tái sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Tại nơi đó là vô lượng thọ, vô lượng thọ tức là sống hoài bao giờ chết. Còn ở đây quý vị, mình là vô thường, vô thường thọ. Ở trên đó là vô lượng thọ, hai cảnh giới khác nhau nha. Mình đây gọi là vô thường thọ, tức là mạng sống mình rất là vô thường. Thấy có đó lại rồi mất đó, cõi vô thường thọt có thọt không. Bữa nay ngồi đây vậy đó quý vị, chứ ngày mai ai biết ai còn nữa, hay là ngồi tuốt trên cao á, trên bàn thờ á. Thầy đi gặp hoài á, ví dụ đi đạo tràng nè, gặp sờ sờ với quý vị mấy bữa cái gì là con cháu nó mời, thấy tụng kinh đám ma. Hỏi sao chứ trời, mấy bữa không thấy bệnh chân à, tụng kinh đám ma. Thầy thầy, má con giận vợ út, bà lên máu bà đứt luôn. Quý vị thấy giờ mới ngồi đây thôi, về nhà mà giận vợ út cái là đi liền. Quý vị, nên mấy người ai mà lên máu á, đừng giận nha. Vợ út, vợ năm, vợ bảy gì nói cười nghe. Quý vị, giận là nó đứt gân máu có bữa á. Giận là nó kỵ với lên máu. Lên ai có lên máu đừng giận. Thấy không quý vị? Ai á mà có bệnh tật đừng buồn. Buồn bệnh càng nhiều, buồn nó giảm đi chất đề kháng xuống, bệnh càng nhiều. Còn có lên máu bệnh tim á, đừng giận, giận đứt giữa chừng à. Quý vị, gọi là đứt bóng tim đèn á, đứt giữa chừng à. Do đó mình đừng buồn đừng giận ai chừng á, tu đừng buồn đừng giận ai chừng á. Giận người ta á, quý vị, buồn ta mình chỉ thiệt hại cho mình mà thôi à. Do đó người tu theo Phật á, quý vị, người ta xả bỏ, khoan dung độ lượng, ta không có mà buồn giận sâu về ai hết. Và trong tất cả các nẻo sanh tử luân hồi không có cái nào bền, không nào chắc chứ á. Nên những người có trí á, người ta không theo những nẻo sanh tử luân hồi, quý vị, ta hướng ra. Mà khi hướng ra đó thì người ta phải có cách để hướng ra. Thì Đức Phật dạy cho chúng ta cách để mà hướng ra khỏi sanh tử luân hồi đó, là chúng ta phải diệt đi tất cả các cái tâm mà tạo thành cái dòng nghiệp chướng lôi chúng ta đi trong sanh tử luân hồi. Do đó chúng ta có 8 cái tâm gốc, 8 cái tâm chính để mà lôi chúng ta đi sanh tử luân hồi. Ở trong các nẻo địa ngục, cả quỷ, súc sanh, Atula, cõi người và cõi trời, có 8 cái tâm chính để mà cuốn hút mà mê đắm chúng ta vào trong não sanh tử luân hồi. Đức Phật chế ra 8 cái giới bát quan trai để đối trị lại 8 cái tâm mà dẫn đi sanh tử luân hồi này. Nếu ai giữ đúng như vậy thì chúng ta sẽ sanh về cõi trên, cõi lên. Vì tuy nhiên chúng ta không bao giờ giữ đúng nên chúng ta sẽ sanh từ từ chứ không thoát ra được. Mà tập làm thánh nhân sanh từ từ từ lên. Ví dụ như chúng ta đang ở cõi người, lên tới cõi trời, từ cõi trời của dục sang cõi trời sắc, cõi trời vô sắc, lên cảnh giới của Tây Phương. Từ cảnh giới đó ta là tu tập hạnh đạo Bồ Tát và nhập vào trong cảnh giới của vô lượng cảnh giới Niết Bàn, vân vân, tu từ từ vậy đó. Như vậy thì thọ giới bát quan trai không phải người ta ép mình thọ là mình được phước báo vậy đâu quý vị, mà chúng ta tâm mình mở ra, mình quan hỷ để thọ, mà muốn mở ra quan hỷ để thọ thì người ta biết ý nghĩa của cái đó, để nó đối trị cái gì và chúng ta được cái quyền lợi gì, được cái lợi ích gì trong cái thọ giới bát quan trai đó. Nếu mình biết được vậy quý vị, mình hâm hở mà thọ, có nghĩa là mình vui vẻ hâm hở mà thọ, đợi đến ngày 16 để đi thọ, chứ không phải là đợi đến đó quý vị thọ một ngày muốn chết luôn, né không mà tránh không mà thôi bữa nay có đám cúng cơm ông già của ông mà bạn bạn là thôi tôi đi tôi không thọ. Quý vị ngán ăn chay, ngán tu tập, tại vì chúng ta không hiểu được cái ý nghĩa của các cái giới cấm của Đức Phật. Do đó vào buổi sáng hôm nay chúng ta có cái duyên lành nhân ngày chúng ta thọ giới bát quan trai, ngày hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về cái phần này. Nếu ai hiểu được ý nghĩa của nó, lợi ích của nó, quý vị thì người ta hâm hở ta giữ, từ già trẻ bé lớn ai hiểu là giữ được, không phải người lớn đâu quý vị, nít 5 tuổi mà nó hiểu cái ý nghĩa đó. Nếu nó giữ vậy nó có được cái quyền lợi gì, nó diệt được tâm gì, và trong tương lai nó được cái cảnh giới nào, vân vân, thì nó vui vẻ và nó hâm hở mà nó thọ trì mà nó không dám phá cái đó. Quý vị nó giữ luôn đúng ngày đêm 24 tiếng hồ luôn. Như vậy thì vào buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau cái phần này nha, với đề tài được mang tên ý nghĩa của 8 giới bát quan trai. A Di Đà Phật. Như vậy thì giới bát quan trai chúng ta sáng lên ta thọ, nhớ là phải có thọ giới nha, thọ giới để mà chúng ta được cái giới thể. Không có thọ giới không được giới thể, rất là khó giữ, mà không giữ thì cũng như ta không có phước báo, không có công đức. Do đó mà ta phải giữ 8 cái giới này. Giới thứ nhất là Đức Phật dạy là như một ngày một đêm. Quý vị một ngày một đêm như chư Phật, là không sát sanh, là quý vị có giữ được không? Mình nói mô Phật giữ được. Vậy không sát sanh, tại sao ta không sát sanh? Không, quý vị giật giữ nhân mà cứ sát tới thì tại sao mà không sát? Quý vị, tại vì khi mà chúng ta mà sát sanh là làm mất cái sinh mạng của các loài vật khác, trong đó có vật hữu tình và vật vô tình. Vật hữu tình thì nó đau khổ nhiều hơn, vật vô tình là đau khổ ít hơn. Do đó mà chúng ta không sát sanh, đây là cấm sát những loài hữu tình. Loài hữu tình tức là loài động vật, có nghĩa là loài có biết vui, biết buồn, biết hờn, biết giận. Tại khi chúng ta sát và giết quý vị, thì cái tánh thiện của chúng ta đó, từ từ nó mất đi, và lòng từ bi chúng ta là không còn. Mà lòng từ bi và tánh thiện là cái gốc để trở thành bậc thánh nhân, là tánh thiện và lòng từ bi. Như vậy thì cái tâm lương thiện và lòng từ bi là thương yêu chúng sanh. Cái tánh thiện tức là từ trong tâm mình quý vị luôn luôn lúc nào cũng muốn giúp đỡ người khác hết á, đó là tánh thiện. Nên khi không sát sanh thì tánh thiện ta còn, lạc chay ti chẳng ngọt ngon, còn hơn thú vị côn trang máu hồng. Như vậy Đức Phật cấm là không được sát sanh. Trong ngũ giới Đức Phật cấm không được giết người, tránh những con vật lớn, là tránh những cái ân quán lớn mà bị đọa. Còn lần này Đức Phật cấm không được sát sanh là không được giết con nào cả quý vị. Nếu giữ giới bát quan trai một ngày một đêm không được giết con muỗi, con kiến, con gì hết trơn á. Có cô này ở Bạc Liêu đó quý vị, cổ thọ giới bát quan trai, cái cổ nấu ấm nước sôi, cổ đi cổ gãi dài nè, thành là trời ơi, đi cúng ai cúng nước sôi vậy mà cô? Cổ là đâu cúng ai đâu thầy, con chế nước sôi, con chế kiến. Cổ kiến nó dẫn từ ngoài vô tới am cổ á, nó lên leo lên cái chánh điện, nó ăn trái cây kiến á, bắt đầu cổ nấu ấm nước sôi, bắt đầu cổ chế đi dài men theo cái đường bò của con kiến á, quý vị, nó bò theo cái đường cổ chế tới đầu con kiến, nó quéo tới đó. Thì là bữa nay giới bắt quan trai đứt rồi. Bữa nay là làm gì đó, thọ giới bắt quan trai thầy ơi, thọ giới bắt quan trai sao là giết mấy kiến, bởi là mấy kiến có nhầm gì đâu, kiến con nào nó nhỏ có nhầm gì đâu. Là trời ơi, cầm nguyên cái mà nồi nước sôi hụt hụt mà chế ta nhào nhào quéo quéo quéo quéo lại hết á. Cái gì mày nói coi kinh Địa Tạng không, mẹ Bà La Môn Nữ ăn mấy cá lòng rồng nhỏ nhỏ nhỏ không, ăn nhiều ngày nhiều tháng á, cái gì chết đi đọa địa ngục. Do đó bảo ta giết mấy kiến gì nữa, giết nhỏ nhỏ nhỏ nhiều con nó chồng lên thành tội lớn con không có gì, nhưng mà nhiều con á, 100 con, 1000 con, 1 tỷ con, 1 triệu con đó, nó chồng lên gọi là tích lũy nghiệp à, càng ngày nó càng nhiều. Nên á quý vị, trong đời sống ta hàng ngày ta giết các con vật để ăn, rồi ta để đi có thể đi làm. Ví dụ như mình dân ở đây đi làm nghề biển thì trong cái đời sống mình á là cả mấy chục ngày ta làm, nhưng ta giữ lại ngày quý vị để giữ lại gì? Giữ lại tánh thiện của mình và giữ lại lòng từ bi thương yêu các loài vật. Tại vì đời sống chúng ta phải làm, chuyện đó là mình bắt buộc rồi, không làm lấy sống vân vân. Nhưng mà mình làm á là 29 ngày còn ngày tu bắt con trai đó, không có gì để làm chi, để chúng ta giữ lại cái tâm thiện của mình. Mất tâm thiện á có gì là mất quả vị thánh nhân, tại vì tất cả các vị thánh đều từ tâm thiện hết á. Nên Đức Phật thuyết cái bài kinh gọi là Thập Thiện Nghiệp Đạo ở cung rồng Ta Kiệt La á, là Đức Phật thuyết bài kinh đó, tất cả các vị thánh nhân không có gì đều qua cái nghiệp thiện này mà trở thành bậc vị thánh. Nên á, khi mà ông ta giữ mà không sát sanh á, tức là không giết con nào cả. Nên khi thọ giới bát quan trai này nghe nó chích chích chích nhọt nhọt nhọt nhọt nhọt, có gì phủi nó bay chứ đừng có bẹp bẹp nha. Có nhiều người tụng kinh ban đêm có gì quất bẹp hồi máu không trên tay. Còn có nhiều người á là ở miền Tây á, tức là ở U Minh, ở Cà Mau có gì có xứ U Minh, có cô đó cũng ngồi cô tụng kinh, cô cầm hai cây vợt hai bên nè. Thầy là tụng kinh để vợt chi cô? Thầy tính đâu vợt đánh vũ cầu, ai nhà đâu có vợt, nó vợt mũi. Ở tụng kinh á cốc cốc, Nam Mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Già Đa Già Đa Diệt Già Phá A Di Rị Đô Bà Tì Rô à. Bà tụng kinh mà lâu lâu nghe rốt rốt cháy sẹt sẹt sẹt sẹt, hỏi làm gì giật mũi à, thấy không? Rồi đức rồi ta tụng kinh, tụng kinh Phật có gì để hiểu giáo pháp của nhà Phật, trong giáo pháp nhà Phật đó có gì, trong của giáo pháp của từ bi và tha thứ đó. Nên mình tụng kinh á thôi vô mùng tụng cũng được đó, Đức Phật cũng không có bắt tội gì mình đâu. Nhưng mà đừng có ở ngoài tụng mà giật mũi kiểu đó, mũi quá văn mùng à, có gì ngồi ngay ngắn tụng mà trước khi tụng á à, mình là nguyện với chư Phật nói là ở đây mũi nhiều quá con tụng ở ngoài không được, tại vì cái xứ sở con là xứ sở có mũi à, mũi kêu như sáo thổi, đĩa lội như bánh canh, nên con ngồi trong mùng tụng, nên các ngài từ bi quan hỷ với con à, các ngài thì đâu có ai chấp mấy chuyện đó. Do đó không có gì, nên thọ với bác quan trai á là cái đầu tiên á là như chư Phật, giống như chư Phật vậy đó, con gì cũng thương hết đó quý vị. Ngày xưa con mọt lọt xuống mà Đức Phật còn để kêu người ta để lên trong cái ống cho nó sống nữa đó. Như vậy như chư Phật mình thương yêu tất cả mạng sống của muôn loài trong ngày thọ giới bát quan trai. Còn ngoài cái ngày đó ra thì tùy quý vị, tùy vào công việc của mọi người mà ta sát sanh khác nhau. Nhưng mình giữ cái ngày đó để cái tâm thiện mình còn và lòng từ bi mình được tăng trưởng, hai cái đó là chất liệu để làm thánh nhân sau này đó quý vị. Nên mình giữ được cái đó phước báo rất là lớn, tại vì mạng sống của chúng sanh quý vị mà mất đi chúng sanh rất đau khổ, mà mạng sống chúng sanh còn thì chúng sanh rất là vui sướng, nên ta phóng sanh rồi đó rồi ta cứu người đó, tức là cứu đi cái mạng sống. Con nào cũng muốn sống hết đó quý vị, nên ngày đó chúng ta cứu đi mạng sống và chúng ta dứt phát không sát con nào cả, từ con lớn tới con nhỏ. Nhưng mà ngũ giới khác rồi nha, ngũ giới không giết người, cho đến những con vật lớn con vật nhỏ tha được thì tha. Còn giới bát quan trai là không sát con nào cả, để tăng trưởng lòng từ bi gọi là đức hiếu sinh. Nên ngày đó ta không giết con nào cả à, không có gì. Kiến bò kế bên cũng búng nó ra à, con mũi chích vô cũng phủi nó đi à, không có gì. Còn mình không có đâu, lâu lâu gặp kiến chà chà chà à, mũi đập chát chát chát à, không có gì. Tuy là con nhỏ nhưng mà tổn hại lòng tư à, và tâm thiện của mình. Do đó mà mình đợi tới ngày đó quý vị, mình giữ cái đó được phước báo công đức biết nhiều nói. Nên đâu ai ép mình đâu, tự mình giữ quý vị, mình biết vậy đó. Khi giữ được một ngày một đêm quý vị, cái lòng từ mình tăng lên liền, và cái thiện tâm của mình đó, nó lại phát triển lên. vậy thì là duyên lành của bậc thánh nhân đó, quý vị nên giữ không sát sanh ngày đêm là tạo duyên lành của bậc thánh nhân, tương lai sẽ làm thánh gieo duyên lành với nhà Phật rồi đó, giống như chư Phật là gieo duyên lành với nhà Phật đó. Giới thứ nhất. Giới thứ hai là không được gian tham trộm cắp. Tức là trộm cắp là gì? Là của cải của người ta lấy về làm cái của mình mà không được người ta cho phép đó quý vị. Giới này giống như giới của ngũ giới. Mà tại sao là người ta giữ mà không trộm cắp đó quý vị? Tại vì không trộm cắp á thì cái bản ngã của mình á nó ít hơn, và chúng ta không trộm cắp của người khác thì ít gây đau khổ người khác. Con người ta có ngã và sở ngã. Sở ngã là gì? Sở ngã tức là của cải vật chất của mình á, mà mình rất thương yêu của cải vật chất. Hồi nãy chúng ta nói ví dụ đó, ông kia té xe đó quý vị thấy không, cái xe bị chạy thì ổng còn đau khổ, còn đằng này mình ăn cắp luôn chiếc xe ổng thì ổng làm sao đâu quý vị, ổng cực kỳ đau khổ không. Như vậy thì mình tu là để làm an vui cho chúng sanh, mà đằng này chúng ta làm đau khổ cho chúng sanh rồi thì ngược lại đường tu rồi. Nên cái phước của chúng ta không làm đau khổ chúng sanh, tức là không trộm cắp, mà chúng ta lại còn bố thí cho người ta nữa, thì cái lòng cái tâm rộng lượng, cái tâm của mình là muốn phục vụ người khác, cái tâm mình là muốn sống vì người khác. Trong kinh Pháp Hoa nó là chặt tay chặt chân rễ cúng dường cho chư Phật đó quý vị. Thì qua đó là cái ý nghĩa là chúng ta phục vụ chúng sanh là cúng dường cho chư Phật, mà mình đằng này mình còn phục vụ chúng sanh, mình còn bố thí nữa, huống chi mình lấy đồ của người ta, mình lấy đồ của người ta quý vị, bản ngã càng ngày càng tăng lên. Tại vì cái đó chúng ta chiều cho bản ngã của mình đó, nên mình không lấy đồ người ta mà mình còn cho người ta nữa. Cái ngày tu Bát Quan Trai đó, mà trước hết là mình không lấy đồ để cho người ta đừng có đau khổ, quý vị. Cái thứ hai nữa mình còn cho người ta nữa để cho người ta vui vẻ lên. Như vậy thì cái tâm mình được mở ra, nó không có co cụm lại, cái bản ngã mình bị mài mòn. Cái bản ngã tức là cái tôi cái ta, cái đó chính dẫn mình đi sanh tử luân hồi đó. Mình đau khổ là chỗ cái tôi nè, tôi đẹp, tôi giàu, tôi gì đó. Mà Đức Phật nói trong kinh Kim Cang Bát Nhã Ma Mật Đa Tâm Kinh á, thì Đức Phật dạy là ngũ uẩn giai không, tức là vô ngã. Cái gì mà mình á thì dung chồng bản ngã bằng cách mình kiếm cái sở ngã càng nhiều, tức là mình đi ăn trộm, ăn cắp đồ của người ta. Cái gì trộm cắp đồ người ta tăng trưởng bản ngã lên. Do đó mà mình không ăn cắp trộm đồ người ta, ý nghĩa thứ nhất á là không gây đau khổ cho người khác. Ý nghĩa thứ hai cái gì, làm cho cái bản ngã chúng ta nó mòn bớt ngược và xuống, không ăn cắp ăn trộm đồ mà mình còn cho người khác nữa cái gì. Nên trong những ngày giới Bát Quan Trai đó, chúng ta không sát sanh nào cái gì, để giữ tâm thiện và lòng từ bi, nhưng đồng thời chúng ta còn phóng sanh nữa thì tuyệt vời nào cái gì. Đức gia là mà còn tha thứ cho người khác và còn phóng sanh nữa. Chúng ta không trộm cắp của người khác mà mình còn bố thí nữa thì nó lại càng tuyệt vời quý vị. Bố thí đâu cần là mình phải bố thí 100.000 ký gạo đâu. Có nhiều người ta bố thí mấy hộp lúa cho con kiến nó ăn, bố thí mấy hộp cơm cho mấy con cá nó ăn, bố thí mấy hộp cơm cho con chim nó ăn. Quý vị thấy ở trong Sài Gòn nó có anh này sáng sớm cầm bịch lúa, anh đi vòng cho anh phố, chỗ nào có chim bồ câu phải cho ăn quý vị. Nên nó gặp ảnh nó bay lên nó đậu xe ảnh luôn á, nghĩa là nó quen á. Như vậy cái đó người ta cũng là bố thí đó quý vị. Có những người có nhiều hình thức bố thí khác nhau. Cái người bố thí thì người đó chắc chắn không có trộm cắp, tại vì mình còn cho người ta được nữa, mình ăn trộm người ta làm chi quý vị. Nên ngày đó chúng ta không trộm cắp mà chúng ta còn bố thí nữa. Như vậy thì cái bản ngã mình thấp xuống và phước báo mình tăng lên, và làm niềm vui cho kẻ khác mà không gây đau khổ cho kẻ khác. Có gì cái đó gọi là cứu khổ ban vui đó. Nên mình giữ giới không có trộm cắp của người khác, mình không gieo oan nghiệp, mình giúp người ta an vui, mà mình còn là cho người khác nữa. Chính không trộm cắp này nó là nền tảng của tâm cho. Nếu chúng ta có tâm trộm cắp thì không bao giờ chúng ta có thật lòng cho người khác đâu quý vị. Nên người nào giữ được cái giới là không trộm cắp này thì chúng ta giữ được cái mà bố thí, tức là cho người khác. Từ cái mà mình bố thí là trước cái bố thí là không trộm cắp. Nên trong lục độ ba la mật, bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục và thiền định đó, thì sáu cái bước mà vị Bồ Tát trong thế gian là thực hiện đó, thì cái bước đầu tiên là bố thí, là cho tặng những người khác. Mà muốn thật tâm cho tặng để thành tựu pháp của Bồ Tát ở trong tương lai đó, thì mình phải không ăn cắp ăn trộm. Nếu ăn cắp ăn trộm thì mình cho người ta thì có phải cho không? Nếu người nào có tâm ăn cắp ăn trộm mà đem đi bố thí á quý vị, thì cái người đó có phải thật lòng là bố thí không, hay bố thí có cái lợi ích gì ngoài sau đó, bố thí có cái mưu mô gì ngoài sau đó ta mới bố thí, chứ không phải tự nhiên ta bố thí đâu. Nên cái người nào mà ăn cắp ăn trộm mà đi bố thí á, tức là mình ăn cắp ăn trộm nhưng mà vẫn có đi là bố thí cúng dường, thì cái người này không thật tâm bố thí cúng dường. Cái người mà không ăn cắp ăn trộm người khác đó quý vị, thì cái người này mới thật tâm thật sự bố thí cúng dường, mới thành tựu cái đầu tiên là bố thí ba la mật của sáu pháp ba la mật. Nên mình muốn thành đạo Bồ Tát tốt đó quý vị, thì chúng ta là không được ăn cắp ăn trộm gì bất kỳ cái gì của ai đó quý vị. Muốn cứu khổ ban vui cho người khác thì không ăn cắp ăn trộm bất kỳ cái gì của ai. Do đó cái mà không ăn cắp ăn trộm, tất nhiên là cái giới thứ hai nó như chư Phật một ngày một đêm giữ giới là không trộm cướp. Quý vị có giữ được không? Chính không trộm cướp này quý vị là cái nền tảng để ta đi đến cứu khổ và ban vui chúng sanh, là tâm Bồ Tát đó, là để đánh cái bản ngã mình cho nó sập xuống, mòn xuống, nhẹ xuống, phải không quý vị? Và thể hiện sự công bằng ở trong pháp giới chúng sanh này. Như vậy thì là ý nghĩa của không trộm cắp cho người khác là cái chỗ để chúng ta thành tựu pháp bố thí ba la mật về sau. Nếu người nào mà tu tập mà không có bố thí, tu tập mà không có giúp đỡ người khác, tu tập mà không có cúng dường quý vị, thì chúng ta sẽ không có đủ phước báo. Và chính không đủ phước báo thì trên bước đường tu tập ta không thành tựu được. Và không đủ phước báo gì thì nghiệp lực nó đến mình không có gì để che chở cho mình được. Cái người ta có phước á quý vị, thì nghiệp nó đến á, chúng ta sẽ có cái để che chở, đó chính là phước báo đó. Có anh này anh đi ra ngoài biển á, ở Cà Mau, anh đi đánh cá quý vị. Mà hàng lần anh đi đánh cá vào á thì anh hay cho gạo ta lắm. Có nghĩa là lâu lâu anh cho gạo cho bà con cô bác gì nhà 100 kg 50 kg giống nhiều. Anh không giàu có gì. Nhưng mà bữa đó gặp cơn bão anh chìm ghe. Anh chìm quá gì? Anh chìm xuống anh bật ra anh lội của gì mà anh sao anh quơ được miếng giá? Đã cứu xong. Thấy không? Nhờ cho gạo người ta đó. Cái phước á nó bao bọc xung quanh mình á, mà vớ qua vớ lại hồi là có đường sống à. Có nghĩa là chính cái phước báo lúc đó nó cực kỳ quan trọng. Chính cái phước báo nó sẽ giúp mình. Còn nếu không có phước báo lúc đó quơ quơ hoài không đụng đâu chứ. Như vậy thì chúng ta mới thấy được là mình không ăn cắp ăn trộm người ta mà mình còn cho người ta nữa, có gì mình có phước báo rất là lớn chính cái tâm không ăn cắp này. Nên trong cái giới mà bát quan trai đó, không phải bên ngoài không ăn cắp ăn trộm, mà bên trong tâm của chúng ta đó biết như vậy rồi, chúng ta không khởi tâm ăn cắp ăn trộm thì chúng ta thanh tịnh được thân khẩu ý của này luôn. Nên giới bát quan trai đừng bao giờ khởi ý lên ăn cắp ăn trộm của người khác. Có những người mà trước đây ta không biết á, như vậy thì là chúng ta không có trộm cắp gì của người khác đó quý vị. Đó là cái phước báo đến cho mình. Và chính không trộm cắp đó chúng ta sẽ hình thành được, thành tựu được cái tâm không trộm cắp. Mà quý vị biết tâm không trộm cắp á là tâm đó phước báo rất là lớn đối với mình. Mình không trộm cắp thì mình mới phát tâm cho người khác. Còn mà mình có tâm trộm cắp thì mình không bao giờ phát tâm cho người khác. Mà mỗi khi phát tâm cho người khác quý vị phước báo rất cao. Mình bình thường mình không có phát tâm cho người ta đâu, mình mới phát tâm lấy không à, không có tâm cho. Mà khi mình không trộm cắp thì mình sẽ có phát tâm cho người khác, mà phát tâm cho người khác thì phước báo đó là rất là cao. Trên bước đường đi bất kỳ cái nẻo nào mà chính cái tâm không trộm cắp và cái tâm cho người khác đó quý vị, mình sanh ra chỗ nào cũng đầy đủ hết á. Chính cái chỗ á mà mình có cái tâm trộm cắp đó, mình sanh ra cái chỗ không đầy đủ. Cái chỗ không đầy đủ chứ không phải cái nhà mình không đầy đủ. Chỗ không đầy đủ nghĩa là mình sanh ra ở biên địa, sanh ra cái vùng đó không ta bán buôn gì hết, vùng đó không có của cải vật chất gì hết đó quý vị. Chính cái tâm mình thì mình sẽ sanh ra cái nơi chốn, và chính cái biệt nghiệp của mình thì mình không có hưởng được. Mình hưởng được hay không hưởng được là do cái biệt nghiệp mình. Ví dụ như mình có cái tâm là trộm cắp thì mình sanh ra ở chỗ cái biên địa nào đó quý vị. Nhưng mà mình có phước, dầu ở biên địa chúng ta cũng được cơm ăn áo mặc, nhưng mà mình thiếu thốn tùm lum hết. Tại vì cái nơi đó là cái nơi mà thiếu thốn. Chính cái tâm mình trộm cắp sẽ sanh ra nơi đó. Còn hành động trộm cắp của mình thì bị quả báo, sanh ra nơi nào đó quý vị, nó bị nghèo khổ hoặc là bị người ta đánh cắp, mất cắp gì đó. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa là không dâm dục. Cái từ dâm dục với cái từ tà dâm nó khác nhau. Tà dâm có nghĩa là mình có vợ hoặc là có chồng rồi á quý vị, thì còn đi ở trong nhân gian ta gọi là ăn ăn xôi ấy không phải, ăn nem ăn chả gì đó. Tức là có những người có vợ rồi đi có vợ bé, quý vị rình rình đi có vợ bé, có chồng rồi rình rình đi có chồng bé, vân vân, thì tội này người ta gọi là tà dâm. Thì chính cái là này gây ra đau khổ cả đôi bên, hai gia đình và bản thân. Do đó Đức Phật cấm trong ngũ giới cấm. Nhưng mà đối với cái người tu tập bát quan trai là tập giống như chư Phật, hạnh của chư Phật, và muốn làm bậc thánh nhân Đức Phật cấm dâm dục. Cấm dâm dục có nghĩa là mình không khởi lên cái lòng dục trong cái ngày đó, và mình không thực hiện cái dục ở trong ngày đó. Để chi đó quý vị? Tại vì là trong kinh Tứ Diệu Đế Đức Phật dạy nguyên nhân của tất cả đau khổ đều do ái dục mà sanh. Quý vị, thì dâm dục là một trong những cái ái dục đó. Nếu chúng ta có dâm dục thì chúng ta còn tâm ái dục, mà còn tâm ái dục thì còn dẫn đi sanh tử luân hồi, không được làm thánh nhân. Nên người nào quý vị muốn tiệt đường sanh tử luân hồi mà trở thành bậc thánh nhân thì người ta gọi là trường trai tiệt dục. Cái chữ dục trong cái chữ dục này tức là ham muốn. Trong cái ham muốn đó có là tà dâm và dâm dục. Nên cái đó là một phần của sự ham muốn. Nên trong cái đời sống mà tu tập muốn trở thành một cái người mà giải phóng khỏi sanh tử luân hồi, muốn trở thành một cái người bậc thánh ở trong tương lai, quý vị, thì chúng ta hãy giữ cái là không được dâm dục. Có nghĩa là ngày đó chúng ta là tâm trong sạch, không dâm dục, tức là chúng ta tiệt dục trong những mối quan hệ nha, vân vân. Như vậy có những người mà mình là ở tại gia, tất nhiên là mình có vợ có chồng, ví dụ như là người ta tu ở chùa thì ta giữ nó dễ, còn mình ở tại gia giữ này rất khó đó quý vị. Ví dụ như mình ở đây ở chùa mình thọ giới 6 giờ sáng tới 4 giờ chiều ông thầy ông xã giới cho mình về nhà, không quý vị. Gặp khi mình về nhà đối diện với chồng với con rất là khó khăn phải không? Nên mình phải có sự thông cảm chứ không coi mình không có giữ được 24 giờ. Nên mình về nhà quý vị mình thủ sẵn cái mền với cái gối với cái ổ khóa. Đầu về vừa 6 giờ tối cái đầu đưa cái mền gối cho anh Bảy, Bảy Bảy nên mùi nó nghe rồi Bảy. Hỏi gì vậy? Gối với mền của Bảy nè. Hỏi đâu vậy? Ra salon ngủ. Có gì? Khóa cửa nghe cái bóp vậy. Hỏi sao gì? Là bên này muội thọ giới bát quan trai rồi, nên trong đó có giới thứ ba Đức Phật cấm dâm dục, nghĩa là trường trai tiệt dục bữa nay rồi, để cho muội làm thánh bữa đi. Nên huynh là ra ngoài bộ ngựa ngoài trước huynh ngủ đi, bữa nay biển một bên còn em một bên. Hiểu không? Hiểu phải không? Như vậy thì ta giữ được cái giới này quý vị, thì ta được phước báo rất cao. Tại vì mình tiệt dục là tiệt đường sanh tử, mà tiệt đường sanh tử có nghĩa là chúng ta bước chân lên làm thánh nhân, đúng không quý vị? Nên một ngày mình tập được điều đó quý vị, phước báo công đức sanh cõi trời, sanh cõi Tây Phương, sanh vào cõi Phật, chứ không phải là cái phước báo nó nhỏ đâu. Nên ngày đêm gắng cố gắng quý vị, giữ ngày đêm thôi, có 24 tiếng hồ thôi, quý vị, qua tiếng 25 thôi kể. Nhưng mà từ tiếng 24 trở xuống á, mình hiểu là được nha, giới bát quan trai đó quý vị. Nên tất cả các đau khổ đều do ái dục mà sanh đó quý vị, trong kinh Tứ Diệu Đế á. Nên Đức Phật á là cấm dục cái chỗ này, nên là cấm tất cả các cái đau khổ, có nghĩa là tiết đường đau khổ của chúng sanh. Nên ta nói gọi là trường trai tiệt dục đó quý vị. Nên nó ngày tiệt ngày thôi, người ta tiệt á, tiệt cả đời, mình tiệt 24 tiếng hồ, mình gieo nhân làm thánh. Nên á, trong cái ngày đó nếu giữ được 24 tiếng hồ đó quý vị, là tương lai mình sẽ gieo nhân làm thánh, thì bất kỳ mình đi đâu cũng gặp thánh nhân hết đó quý vị. Có nghĩa là mình đã có cái nhân mình gieo, gọi là gieo duyên lành với nhà Phật á, giữ ngày đêm của không dâm dục, mình gieo duyên lành của nhà Phật. Do đó mình đi đến đâu á, ví dụ như mình không giảng sanh được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, mình sanh ra ở trong kiếp sống con người quý vị, mình gặp bậc thiện tri thức, gặp chùa, gặp người tu, người ta hướng dẫn mình tu không à, tại vì chúng ta có giữ giới ngày đó. Không, quý vị, chính cái đó là gieo duyên lành, từ cái duyên lành nó hút các cái cảnh giới lành lại, các cái vị lành lại mà độ chúng ta. Còn mà mình là không có gieo duyên lành đó quý vị, thì mãi mãi tao mới gặp những người lành. Gặp nhau là chính do gieo duyên, mà mình không gieo duyên thì không bao giờ gặp. Nên những người nào hôm nay đi chùa, thính pháp, nghe pháp được, và đời sống này chúng ta có quy tâm bảo, tức là nhiều kiếp trước chúng ta có gieo duyên lành với nhà Phật, chí ít gì cũng một giới trong tám giới Bát Quan Trai. Điều thứ tư, Đức Phật cấm vọng ngữ. Chúng ta có hai cái hệ thống tâm, được Đức Phật nói kinh Thủ Lăng Nghiêm, là tâm trơn và tâm vọng. Vọng là gì? Vọng tất nhiên là tất cả các cái tâm để gây đến những cái phiền não, mà chính phiền não làm cho chúng ta đi trong sanh tử luân hồi, chính phiền não làm chúng ta đau khổ. Do đó mà con người ta cái miệng là cái lớn nhất, có nghĩa là cái vọng của cái miệng là cái lớn nhất. Do đó mà Đức Phật cấm vọng của cái miệng. Trong cái vọng của cái miệng đó, cái gốc của vấn đề là không dùng lời lẽ của mình mà làm đau khổ cho người khác. Có nghĩa là mình nói ra không biết nói gì mà làm cho người khác đau khổ, chính là mình vọng của cái miệng đó, gọi là khẩu nghiệp vọng. Nên cấm vọng ngữ. Ngữ tức là lời nói, hiểu không quý vị? Vọng tức là không có chân thật. Không chân thật này không phải là mình nói chỉ hay nói dốc nói láo không. Không chân thật này có bốn cái mà cái lời nói vọng không chân thật mà gây đau khổ cho người khác. Thứ nhất là nói dối. Nói dối là có, nói không, không nói có. Thứ hai, ít xích ra nhiều. Ta nói là thiêu dệt. Bởi vì thấy người ta thiêu người ta dệt không? Không có gì người ta dệt lên thành tấm chiếu, dệt lên ta thành tấm thảm, dệt lên thành một cái khăn, vân vân. Nhớ tới cái tấm thảm. Bữa trước mới đây, hai bữa trước có cô Phật tử: thầy thầy sao người ta kêu bằng tấm thảm? Ta trần, nhưng không phải hỏi này đâu dính dáng kinh Phật đâu. Mà tại vì hỏi sao mà cô hỏi là tại vì chiếc chùa ta có để tấm thảm để cho quý thầy quỳ tụng kinh nè, sao mình không trải khác mà mình trải thảm, rồi sao mà gọi là tấm thảm? Nghe không quý vị? Là có à đâu quý vị thấy tấm thảm để làm gì? Để người ta dặm dò lên, người ta chùi được phải không, ta lao được phải không, rồi người ta dặm lên, người ta lết được trên đó, người ta đạp trên đó, quý vị nó thảm không? Có thảm không? Có thảm kêu tấm thảm được chưa? Đâu quý vị ai thảm thảm là biết dặm lên dữ lắm rồi đó. Cái mặt mà thấy thảm thảm là biết ông chồng ông dặm dữ lắm rồi, phải không? Con nó dập dữ lắm rồi, cuộc đời nó dập dữ lắm rồi, đạp dữ lắm rồi, nó dày dữ lắm rồi, nên nó thảm, nên mới gọi là tấm thảm. Nên mình cũng thảm nữa đó, mình thảm y chang vậy đó, nên gọi là tấm thảm. Nên quý vị là chúng ta có hệ thống tâm trơn, hệ thống tâm vọng. Từ tâm vọng đó sanh ra nghiệp vọng của khẩu, của thân. Nên cái miệng mình đó là tạo nghiệp nhiều nhất. Nên quý vị thấy là trong cái đoạn kinh là ngày Mục Kiền Liên là được Đức Phật bảo sai, chúc mừng Đức Phật sai ngày Mục Kiền Liên đi thăm ông Đề Bà Đạt, ông Đề Bà Đạt Đa bị đọa địa ngục. Thì sau đó Mục Kiền Liên đi về trên thế gian mới nói nhỏ trong đạo tràng, nó dưới địa ngục thấy toàn nữ không ít nam, nam sanh địa ngục le que, còn địa ngục nữ không à, 18 tầng. Mà tầng nào thấy nữ nhóc chứ không thấy nam, nam lê que, giống như đạo tràng thấy nam lê que một vài người à, có gì còn nhiều nữ không. Cái người ta mới lên bạch với Đức Phật là sao thấy nữ đi tu nhiều quá mà nữ đọa địa ngục nhiều vậy. Đức Phật ngày mới dạy là nữ có nghiệp của người nữ, mà nghiệp người nữ nặng nhất là nghiệp nói nhiều. Do nói nhiều nên nói sai nhiều, nói sai nhiều nên tội nhiều, tội nhiều nên đọa nhiều. Có gì thấy không? Người nữ á là hay nói nhiều. Nên cái tờ báo á người ta mới thống kê, vừa rồi ta thống kê cái người nam hai chồng đi làm về thì ông chồng á ông nằm ông đọc báo, ông nói gì chân á, còn bà vợ bắt đầu nha kế bên nhằn, bởi vì vừa làm vừa nhằn, không chăm sóc con cái chân á, nhà ta thấy ham luôn á, xe cộ rồi á là vợ người ta thấy ham luôn á, vàng đeo đỏ tay chân á, còn tôi á làm vợ của anh á tôi khổ, xe đi xe đò không, không có xe chạy nữa, mua chiếc Mio mà không có tiền mua nữa. Rồi á tôi á là thích cộng dây chuyền dễ sợ luôn á, mà có một cộng một à, là hồi mà cưới tôi á mà về anh nhớ anh bữa đó anh thua số anh bán rồi không, bây giờ á tôi đeo cộng dây chì. Trời ơi, mà kể lễ hoài, tất nhiên là nói hơi 4-5 tiếng đồng hồ mà nói hoài, khổ liên tục nói hoài. Người ta không hiểu tại sao người phụ nữ lại nói hoài mà người nam lại không nói. Như vậy thì các nhà khoa học ta tiến hành cuộc điều tra quý vị, là tại vì á, là phụ nữ á, nói nhiều là lý do cái chu trình tự nhiên. Tại vì á, người phụ nữ nói thì nó mới sản xuất ra cái lượng enzyme, mà cái chất enzyme đó là để nuôi cơ thể. Nên á, người phụ nữ nói một ngày phải 6.000 từ trở lên mới đủ enzyme nuôi cơ thể. Nên bắt buộc người phụ nữ chu trình tự nhiên phải nói nhiều. Wow, cái gì? Nên mình á, tu tập á, mình cũng nói nhiều nhưng mà mình không có nói tùm lum. Bắt đầu mình kiểm soát lời nói mình. Mình niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật, nói 6 chữ. Phải không? Niệm hoài hồi cũng đủ 6.000 à. Có nhiều người á, niệm ngày cả ngàn sâu biết nhiêu ngàn chữ, nói trời anh Vinh Dư luôn á. Cho bớt luôn á, bán bớt luôn á. Chị chú tụng kinh chú ví dụ như chú Chứng Đệ, chú Đại Bi, cái gì mình trì cái ai trì chú Đại Bi cho biết chú Đại Bi nhiêu chữ không? Chắc không biết quá à, có tám mấy câu đó, không biết nhiều nhiêu chữ phải không? Như vậy thì chúng ta mới thấy Đức Phật cấm mấy giới thứ tư á là không được vọng ngữ. Tại vì chúng ta vọng ngữ á, là làm đau khổ cho nhiều người lắm à, quý vị. Mà chính vọng ngữ á, chúng ta bị đọa. Nên vì lý do đó mà cái người mà không vọng ngữ á, quý vị, ta khỏi thoát khỏi đọa. Mà tu á, mình muốn siêu nhưng ai muốn đọa. Mà chính vọng ngữ làm đau khổ cho người khác, làm đau khổ người khác thì chính là làm đau khổ cho mình. Nên mình muốn giải phóng thoát khỏi sự đau khổ, mình đừng vọng ngữ. Vọng ngữ có 4 cách nói vọng ngữ: nói dối, nói thiêu dệt, nói đâm thọc và nói ác khẩu. Vì có 4 cách nói, tuy rất nhiều cách nói vọng ngữ nhưng 4 cái lớn nhất ở trong cái nói vọng ngữ. Nói dối là có, nói không, không nói có, không có gì thì chúng ta không nói. Nói thiêu dệt ít xích ra nhiều, mình hay ít xích ra nhiều, nhiều lắm. Cái chuyện nhỏ xíu thôi quý vị bắt đầu ngồi nha. 7 lại 8 nói cho nghe nè quý vị, bắt đầu nha. Trời, chuyện đâu có chuyện quý vị mà nói lên nó như là trời đất đổ sụp luôn nhá. Hồi xưa sao nhà thầy đâu có con rắn cỡ này nó bò ngang lớp tre quý vị. Đồ một tháng sau bà dì của thầy đi xuống hỏi là bộ nhà không có rắn bằng cái lu nó bò ngang cái lớp tre. Nhưng rắn có bà lớn đây bò thiệt. Đó, bữa đó nhưng mà bò sao xui thấy bà Tám bà đi ngang. Đó, trong lớp tre bà thấy quý vị, trời ơi, một tháng sau bà dì của thầy ở cách đó khoảng chừng 8 cây số. Bà xuống mà hỏi bộ con rắn bằng cái lu ở ngoài sao bò hả? Mày thấy không? Người ta hay nói thiêu dệt, nó bự lên, to lên, tát lên, cái gì làm cho sự việc nó nghiêm trọng hơn. Chứ sự việc nó không có gì chứ, nó rất bình thường thôi. Ví dụ như chùa mình không có chứ. Bữa đó đó, chỉ có cái cô Phật tử đi vô làm bể cái chén chùa thôi quý vị. Mà bắt đầu ha, ở đạo tràng nghe được rồi về bắt đầu học nha. Quý vị học tới luôn nha. Trời, cái bà kia bà giận ông thầy, bà đập cái chén trước mặt là nguyên cái đạo tràng luôn. Này nọ ha, bắt đầu học tới nha, hỏi sao đập, bắt đầu phân đầu đi đầu tính, nói này nó đại lỗi vậy. Vậy thật ra mới là đi sơ ý làm bể cái chén thôi à, nhưng mà làm nguyên cái câu chuyện luôn quý vị, mà là chiếu phim còn được đó. Chiếu phim giống hệt như phim người giàu cũng khóc 100 mấy tập vậy đó. Hoài chiếu hoài không bao giờ hết nữa, chị coi ngán chết luôn. Nói gì thôi ngủ vô xong đó, còn thiêu dệt thêm đó, có ít xích ra nhiều làm đau khổ người ta. Rồi cái thứ ba nữa, nói đâm thọc. Nói đâm thọc có nghĩa là cái lời nói của mình mà làm cho người ta đau lòng, cố ý cho người ta đau lòng. Mà ta đau lòng gì nhất đó quý vị? Có người ta đau lòng những cái chuyện xấu của người ta, người ta muốn giấu đi, mình bươi lên chọt hai chân cho đó. Ta xấu chỗ nào chọt chỗ đó. Ví dụ như hai cô Phật tử đi vô chùa cái cúng dường, trời cô cái sư cô bác khen, trời cấp này hảo tướng đẹp dữ ha. Cái cô kế bên không được khen quá gì, cái cô kế bên bắt đầu đâm thọc nè. Đẹp cái gì hồi nhỏ ghẻ không? Thiệt cái cô đó đó, hồi nhỏ ghẻ không, giờ ta chỗ mã ta đẹp rồi quý vị. Mà bị là được người ta khen, sư cô khen đẹp. Thì cô kia không được khen, tức mới chọt. đó, cái gì đẹp gì đẹp mà nhỏ ghẻ không, rồi xong chọt ngay chân cái đau người ta nhất là chỗ đó, ta giấu gì ghẻ không nên ta thấy mặc quần dài không, không ta mang vớ không á, thấy không, cái gì biết đi cái chân ta ghẻ không rồi mà cứ là bươi cái đó ra. À, quý vị nói đối đâm thọc đó, nói làm cho ta đau khổ, mình ví dụ vậy thôi, nhưng cái đó cái nhẹ, còn cái lớn là quý vị, cái lớn tiếng là ta đau khổ gì gì, nhắc cái đó ra, nói cái đó, bươi cái đó ra nói. Nè quý vị, nhất là hai vợ chồng mà sắp ly dị toàn là bươi mấy cái đó ra nói không, hai chồng á quý vị mà sắp ly dị ra, chồng bươi vợ, vợ bươi chồng, cái nào đau nhất, cái nào khổ nhất, cái nào mà lỡ lét nhất đem ra nói. Cái gì có để ý không? À, như vậy người ta thấy được là lời nói đâm thọc làm cho người ta đau đớn lắm. Có những khi mình nói một câu gì mà ta nhớ trong lòng cả đời luôn. Ví dụ ta nghèo, mình nói đâm thọc. Mấy cái thứ nghèo á, nó thiệt á, hay đi ăn ăn chực rồi lắm. Ví dụ gì đó ta đi đám mà ta nghèo thiệt quý vị, mình nói đâm thọc nói chơi vậy đó, không nói ai hết trơn á. Nên là mấy thứ nghèo cái thứ á, đi ăn chực rồi, ví dụ như quý vị, người ta rất đau khổ, ta nghèo người ta mặc cảm, quý vị mặc cảm nghèo ta, mình bươi dân đó mình xẻ dùng cái một giống mình cái cây mình đâm vô tim người ta vậy đó. À, nói một câu đó ta lên ta ăn hết nổi luôn quý vị, mấy người nghèo người ta ăn đâu nổi, mà tuy á là người ta vẫn được mời đám đàng hoàng, nhưng mà mình đâm thọc vô mấy câu vậy đó quý vị, à, nên á là nó khủng khiếp lắm. Chính cái tội đó, tội bị đọa, nó làm đau khổ lớn cho chúng sanh. Cái cuối cùng là nói ác khẩu. Nói ác khẩu tất nhiên là nói rủa xả người ta đó, ngu như con đó, vô dính ha. À, có gì đồ cái thứ, à, có gì nhất là mấy người dưới quê gì hay chửi con lắm, gái trai á, đàn trai thì chửi là âm chì địa địa gì, à, con gái đồ hà bá, không dám nói luôn, bể mi chô luôn. À, như vậy thì chúng ta mới thấy là mình hay rủa xả người ta, nhưng mà cái nhân quả của rủa xả đó, mình đã rủa xả gì á quý vị, là mình bị dính đó. À, trong kinh Tứ Thập Nhị Chương á có cái ông này, ông rủa xả cái vị tỳ kheo, ông chửi quý vị, ông ngoại đạo, ông phải là tu đạo Phật, ông lại đó ông ngồi trước, xong ông đuôi đi thất thực, thì vị tỳ kheo vô ngồi, mà vị tỳ kheo này đắc quả A La Hán rồi, vô ngồi, ông không nói trước nói sao, thấy người ta ngồi chiếm chỗ ông chửi, nào quý vị, ông chửi ông là đồ chó, ông là đồ bò, ông là đồ trâu, ông chửi quá trời chửi luôn quý vị. Thì bẵng đó một thời gian sau, thì trong cái hồ nước ở trong cái thị xã đó có một con quái vật có 100 cái đầu, quái vật có đầu trâu, đầu bò, đầu heo, đầu chó gì đó, mà trong cái hồ nước dơ quý vị, nước sình nước thúi không à, con quái vật to lắm, nó nổi lên 100 cái đầu. Thì người ta mới đến Đức Phật, người ta hỏi là tại sao á, nhân duyên gì mà người ta lại sanh ra một con quái vật mà trăm đầu như thế này. Đức Phật mới kể lại là hôm đó cũng là tu sĩ ở trước đó, ông chửi cái ông kia mà chửi nhầm vị A-la-hán, chửi con gì ông sanh ra đầu con đó. Nên ông chửi 100 con nên ông sanh ra con quái vật 100 cái đầu. Còn á, cái người nào chửi nhẹ nhẹ chút á quý vị, thì sanh ra chính trong bụng của con đó. Ví dụ như á, mình á, chửi người ta ngu như bò, kiếp sau mình trừ trong bụng bò mình sanh ra quề. Nên quý vị mai mốt á, mình lựa con nào nghiệt nghiệt mình chửi á, đồ cái thứ con người, đừng mình sanh ra làm người. À, quý vị. Chứ mà mình nói đổ thứ con khác là coi chừng mình chui ra trong con khác mình chui ra đó. Đấy không quý vị? Nên mai mốt mình phải cẩn thận cái lời nói của mình nha. Ở người ta nói là trước khi nói uống lưỡi 7 lần mới nói đó. Uống lưỡi 7 lần mới nói là sao? Tức là trước khi nói chúng ta le cái lưỡi ra, người ta uống qua, uống lại, uống tới, uống lui đúng 7 lần mở miệng ra chữ thề. Đúng như không? Uống lưỡi 7 lần là ta nói, ý là nói là phải suy nghĩ trước khi nói, suy nghĩ tới, suy nghĩ lui, rồi chúng ta hãy nói. Chứ không phải là uống lưỡi 7 lần là le cái lưỡi ra uống qua, uống lại, uống tới, uống lui rồi hồi nói. Chị nói ngồi chết quá, cũng uống chị mất công, phải không? Ý á, là ông bà mình nói á, trước khi nói ta phải suy nghĩ, nói cái này có hại cho ai không? Nói người ta có buồn hay không? Nói mình để lại hậu quả gì hay không? Nếu nói người ta không buồn, không hại ai, không để lại hậu quả quý vị, mà làm cho người khác vui, làm cho người khác hoan hỷ thì chúng ta hãy nói. Như vậy gọi là uống lưỡi bảy lần đó. Có những người quý vị, có cô Phật tử ở cái điển thổ lễ thầy quý vị, nó liên tục muốn chen vô mà nói không được. Điện thoại thầy chỉ nói được hai từ thôi, vừa cầm máy điện thoại lên có nói về năm bảy phút hồi á, bye bye thầy nghe, thầy nói bye bye rồi xong, được hai từ bye bye rồi xong, nói liên tục. Nên trong cái nói liên tục đó có gì, mình sẽ có nhiều cái mình nói dối, nói qua lại, nói đâm thọc, nói ác khẩu. Và nên á, khi mà nói liên tục mà mình không có kiểm soát á, dễ dàng nói giọng lời đó. Do đó mình phải uống lưỡi bảy lần, tức là suy nghĩ trước khi nói, để đừng có gây tới hậu quả. Cái hậu quả khẩu nghiệp nó lớn lắm, như một Kiền Liên nói là đọa địa ngục đó quý vị. Rồi ở trong kinh Pháp Hoa phẩm 28 Phổ Hiền á, thì nói là chúng ta bị đọa, bị quả báo trong cái khẩu nghiệp mình. Ví dụ mình nói dối, nói đâm thọc, nói ác khẩu, nói thiêu dệt đó, thì miệng mình hôi, môi mình sứt, răng mình rụng, răng xỉa ra, lồi sỉ, người ta lồi sỉ răng khểnh, còn lồi sỉ nguyên hàm, thấy không? Đó, rồi răng rụng, cà lâm, ngọng, câm, quả báo tùy vào mức độ mình nói giọng ngữ như thế nào đó mới tùy vào mức độ mà tội nặng nhẹ khác nhau. Đó gọi là nghiệp giọng của cái khẩu nghiệp. Nên mình nói những cái lời nói trong sạch, những cái lời nói mà đừng có làm tổn thương người khác. Nhà Phật nói như bông như hoa, như đường như mật, và nói ái ngữ là nói được người ta thương yêu. Do đó khi mà mình tịnh lại nghiệp đó quý vị, thì chúng ta sẽ đi đến vô hí luận. Trong kinh Di Giáo Đức Phật dạy có cái hạnh là hạnh vô hí luận. Khi chúng ta tịnh được khẩu nghiệp thì chúng ta tránh được cái nghiệp vô hí luận. Mà vô hí luận là ngược lại cái quá trình làm thánh. Nên muốn làm thánh nhân thì người ta giữ lại cái khẩu nghiệp, không nói vọng ngữ. Nên Đức Phật cấm nói vọng ngữ. Một ngày một đêm là gieo nhân làm thánh nhân. Quý vị, sau đó chúng ta nói ra toàn là những cái lời mà được người ta nghe. Tại vì chúng ta không vọng ngữ thì mình nói gì có nấy. Cái người không vọng ngữ quý vị, qua mấy kiếp sau nói gì có nấy. Nói chiều mưa là chiều có mưa đó. Đâu quý vị, nói đâu là chúng đó. Và cái lời nói mình sẽ được ta nghe và mình có quay đức. Không vọng ngữ mà nói tới đâu ta tin tới đó, ta nghe tới đó, ta thực hiện tới đó. Còn mình mà vọng ngữ quý vị, qua kiếp sau nói hoài nói tao nghe, sai tao không làm. Đâu quý vị, không có quay đức. Rồi cái thứ năm á là không hút mà chích uống những chất gây nghiện. Tại vì nghiện á là mê. Mà nếu mà chúng ta mê á thì chúng ta làm không có sự kiểm soát. Mà làm không có sự kiểm soát á thì mình làm gì mình đâu biết, phải không? Mà đa số làm không sự kiểm soát là làm bậy không à. Làm có sự kiểm soát là làm đúng. Do đó mà mình uống rượu, mình ghiền cái gì đó có gì thì là mình bị mê mờ cái đó. Ghiền ít mê ít, ghiền nhiều mê nhiều. Nên cái giới của ngũ giới cấm là uống rượu, còn giới của Bát Quan Trai là tránh nghiện, tránh ghiền. Tại mình ghiền cái gì mình ham ta bà đó, mình ghiền gì mình trở lại đó, mình ghiền gì mình mê đó, mà mê cái gì đó là đó mình không có sáng suốt. Mà không sáng suốt không thể làm bậc thánh nhân. Do đó mà mình không ghiền ngài quý vị, và gieo nhân sáng suốt, gieo nhân không mê lầm là không ghiền ngài đó quý vị. Nên ngày đó mình có hút thuốc, ăn trầu hay gì cũng gắng mà ngày mình giữ cái đừng có ghiền gì hết đó quý vị. Còn nặng nhất là uống rượu, ngày đó mình không uống rượu, uống bia, uống gì mà để gây nghiện hết á quý vị, thì đem được cái phước báo cho mình là gieo cái nhân lành, là chúng ta sẽ được sáng suốt ở trong tương lai mà không bị vô minh và không bị tội lỗi. Nếu giữ mà một ngày một đêm mà mình không có nghiện ngập á quý vị, thì chúng ta gieo duyên với dòng Phật là được sáng suốt và không gặp tội lỗi ở trong tương lai. Và giới thứ sáu là giới trang điểm. Thì trong trang điểm có đeo vòng hoa và sức dầu thơm hương hoa là giới trang điểm. Tại sao trang điểm mình liếng quyến liếng hồng trần, không có diễn ly tất cả pháp? Giới này chính là giới để chúng ta diễn ly tất cả pháp. Mình chỉ lý do chúng ta không diễn ly tất cả pháp, tức là lý do chúng ta còn quyến liếng cảnh hồng trần không được giảng sanh á quý vị, là chúng ta còn thương mến hồng trần, quyến liếng lấy nó là cái chỗ á quý vị, chúng ta không tách ly được nó, không rời được nó. Mà không rời được nó thì trong đó có giới trang điểm. Mình trang điểm cho đẹp để làm gì ha quý vị? Để mình làm hấp dẫn người khác và hấp dẫn cho chính bản thân mình. Và chính cái này là cái lưu luyến hồng trần nặng nề đó quý vị. Tại trang điểm cho bản thân, mà bản thân là cái nặng nhất là cái ngã. Do đó mà không trang điểm là chúng ta không lưu luyến cái ngã. Đâu người nào đẹp mà có giảng sanh nổi không? Hay là bay lên nhìn cái xác thân của mình không muốn bay. Trời ơi sao mắt nó hai mí, trời sao cái môi nó trái tim, sao cái da có gì nó đẹp dữ đây, vân vân. Rồi sao cái tướng mình là tướng hoa hậu, vân vân, có gì không bay lên được. Có nghĩa là luôn luôn lúc nào cũng lưu luyến. Nên cái không trang điểm này, có gì, là cái chúng ta tránh bớt lưu luyến hồng trần về cái ngã, là cái bản thân của mình. Có gì, thì cái người này dễ dàng giảng sanh lắm. Cái người nào mà lưu luyến bản thân mình nhiều quá không bao giờ giảng sanh được và không bao giờ làm thánh được cả. Có gì, mà cái người nào mà không lưu luyến bản thân mình á, thì người này dễ dàng làm thánh đó. Ta vượt qua đó gọi là thân kiến á. Mà trong các cái thân kiến nặng nhất là trang điểm. Cái người trang điểm càng nhiều càng lưu luyến bản thân càng nhiều. Quý vị, nên Đức Phật dạy là tránh trang điểm ngày đó. Đeo dầu thơm, sức dầu thơm, hương hoa, rồi chét lợi nghẹ lên chân mày, rồi đánh bể chảy máu môi. Rồi lấy phấn học sinh là tha lên mặt, vân vân, nói chung là trang điểm làm cho đẹp á, thì chúng ta bị lưu luyến cái xác thân này, và chúng ta không biết được rằng là xác thân này Đức Phật dạy là do đất nước gió lửa hợp thành, đất nước gió lửa tan là hoại. Quý vị, nếu chúng ta muốn kiểm chứng, đi vô chùa nhìn hữu cốt biết liền, đi vô nhà xác của bệnh viện biết liền. Quý vị, tức là cái thân mình không có bền, không có chắc. Nên có trang điểm hơi hơi để cho mát mắt chút thôi quý vị, chứ đừng bao giờ lệ thuộc lấy tấm thân này, nô lệ lấy nó. Sáng chiều tối ngày cứ lo trang điểm nó không à. Sức dầu thơm, hương hoa, rồi xăm, rồi nhộm, rồi nói tùm lum hết. Tối ngày có nhiêu đó không quý vị, mình bị nô lệ lấy nó, làm sao mà chúng ta có thể rời khỏi nó được, làm sao diễn ly tất cả các pháp được. Do đó muốn diễn ly tất cả pháp quý vị, thì chúng ta bớt cái trang điểm ngày đó, và với bác quan trai là không trang điểm ngày đó, trời xanh sao để vậy. Nên ai mà có đeo đồ đó để mà mang tính trang điểm thì ngày đó cũng lột ra luôn, quý vị cất hết luôn thì mới đúng với bác quan trai, là không đeo gì hết, không có trang điểm gì hết, không có sức gì hết, trời xanh sao để vậy. Nên bữa đó chúng ta là bịt mặt như Batman vậy đó, không khỏi ai nhìn thấy mặt mình hết đó quý vị. Thấy mặt thiệt của mình á, mỗi bữa mặt giả, hôm nay mặt thiệt á, tu là mỗi mặt thiệt à. Có gì mỗi bữa mặt giả là mình xích lên á, thoa cao dày lên lớp đây nè. Đâu ai biết mình bị mụn, phải không? Đâu ai biết mình bị tàn nhang. Còn bữa nay á quý vị, gọi là kiến chiếu yêu hiện nguyên hình luôn. Có sao hiện vậy à? Quý vị có coi Vinda Cha không? Có kiến chiếu yêu, chiếu lên cái một là gì? Hiện đã nguyên đó. Nên bữa nay á đi chùa hiện nguyên luôn, phải không quý vị? Mình là ai, mình hiện nguyên đó, bắt đầu mình tu tập, mình tập làm Phật. Như chư Phật một ngày một đêm á, là không thích dầu thơm hương hoa, đeo chàng hoa gì hết. Quý vị là giới thứ sáu, giới thứ bảy, giới thứ năm, thứ năm rồi giới thứ sáu, giới thứ bảy á, là mình không nằm giường cao niệm tốt và không ca múa nhạc, xem ca múa nhạc. Cái này á là cái giới chúng ta mà thích ngủ thôi. Tất nhiên là cái giới hôn trầm, còn ca hát múa hát là cái giới móng tâm đi ra ngoài, móng tâm thế gian. Nên nếu mà ông ta bị hôn trầm, thích ngủ, thích nghỉ, quý vị bị hôn trầm và móng tâm thế gian thì cái này cũng không thể được làm thánh. Nếu ai giữ được cái này là gieo duyên nhà Phật. Nên có những người muốn giữ được cái này, quý vị ta phát tâm như Hiếp Tôn Giả, phát tâm là 3 năm không dính chiếu. Có nghĩa là 3 năm ngủ ngồi không, không ngủ nằm. Đâu có gì, để mình vượt qua được cái tánh hung trầm của bản thân mình, thụy miên á là thích ngủ, thích nghỉ mà quên đi tụng kinh, quên đi tu tập. Nên giới nảy gốc là chỗ đó đó, chứ không phải là không nằm giường cao niệm tốt là cái niệm đốt đi, cái giường chặt chân xuống. Bữa đó là về miền Tây á, gặp chú này sáng sớm có gì kêu mấy thằng con lấy cưa cưa cái chân giường xuống. Họ là gì, họ làm gì đấy, con bắt đầu giữ giới bắt con trai không cưa chân giường xuống cho thấp thấp giường cao quá thầy ơi. Hỏi bắt con trai cái giường nào có vụ cưa chân giường, là giới thứ bảy không nằm giường cao niệm tốt. Ông cưa chân giường xuống là trời ơi phải vậy. Đức Phật dạy là cái gốc của cái giới, cái ý nghĩa của nó là không nằm giường cao niệm tốt là chúng ta đừng có mê ngủ mà quên tu. Cái gốc nó là chỗ đó, có gì chứ nào giờ tới nằm giường đó có sao đâu. Có gì, còn cô Phật tử á là trời trội với bằng trai, quan trai mà thọ 3 ngày chắc còn chết, quan sống nổi của thầy hỏi sao vậy? Thức sáng đêm hỏi sao vậy? con nó nằm niệm quen rồi, bây giờ á là giới Bát Quan Trai Đức Phật không cho nằm niệm, còn thảy ra nằm dưới vạt rồi, nó đau lưng muốn chết, có ngủ được đâu thầy ơi, nó cấn muốn chết luôn, không ngủ được. Trời thảy niệm chi, là trong kinh nó là không nằm giường cao niệm tốt, niệm con niệm kim đan, con dục ngang bên con nằm ở dưới cái vạt gỗ á, mà nằm đâu quen, nào giờ nằm niệm rồi, nằm quen già nữa có gì, nó cấn lưng muốn chết luôn, ngủ đâu được. Nên họ ba ngày chắc lên máu đứt luôn à. Mình phải hiểu cái ý nghĩa này, là cái ý nghĩa là chúng ta không có mê ngủ hôn trầm mà quên tu, chứ không phải là không được nằm niệm, không được nằm giường cao. Tại vì mình ngủ sao mình để như vậy, đừng có dung đắp nó thêm. À, không có gì, trong đó ví dụ như có người phải ngủ phải có máy lạnh ngủ mới được, có quạt mới được ngủ mới được, vân vân. Thì hồi nào tới giờ người ta ngủ sao ta ngủ y vậy quý vị, mà mình nhớ cố gắng nhớ tu hành là được. Cái gốc của vấn đề là chỗ đó, chứ không phải gốc chỗ đó là mình cưa chân giường xuống còn có thằng gan mà ngủ sáng đêm không tụng kinh không. Thảy cái niệm xuống đất á quý vị, chải chiếu ngủ vạt, ngủ sáng đêm á quên niệm Phật cũng như không. Phải không? Gốc của vấn đề á là đừng có mê ngủ, đừng hôn trầm, tỉnh thức mà niệm Phật mà tụng kinh mà tu. Gốc vấn đề là chỗ đó. Ơi để gieo duyên lành với nhà Phật, trở thành bậc thánh nhân luôn luôn, lúc nào có ý thức tỉnh giác. À, quý vị không có hôn trầm thị miên, nằm chỗ đó. Và cuối cùng á, không ăn phi thời. À, quý vị không ăn phi thời là cái giới ham ăn nè. À, chúng ta người cư sĩ á, thì chúng ta hay ăn lẹp xẹp quý vị. Bữa đó ở dưới đạo tràng đang ngồi nghe pháp, gặp cô đó. Thầy để ý rồi nghe, chút ra hỏi sao nãy nghe pháp mà ở dưới cái miệng này nhép chửi ai vậy? Làm có thầy. Con ăn khô mực. Trời à, sao vô chùa ăn khô mực? Là con đâu giữ giới Bát Quan Trai à, nên con ăn chay kỳ, con ăn khô được. À, sao đang nghe pháp mà ăn khô? Nhai chỗ vui miệng thì lâu lâu xé nhép thật. Bởi vì mình nhìn coi không được, nó long thần hộ pháp xung quanh ta hộ pháp, mình nhìn xuống á quý vị, đất ta chụp hình quá, ghi sổ bị đen liền. Như vậy thì ta cái giới này là giới ham ăn. À, giới này á quý vị là cái giới á mà ta nặng về cái ăn uống để dung dưỡng cho cái bản thân của mình. Nên á ăn điều độ trong ngày á dữ đó, mà theo chư Phật á thì ăn chỉ ăn buổi sáng thôi, tức là ăn giờ ngọ, quá giờ ngọ không ăn. Có nhiều lý do. Giờ thời Đức Phật á thì ăn buổi chiều á thì nó nặng người khó ngồi thiền, ăn buổi chiều á mấy quỷ nó lại nó nghe, nó lại nó dòm miệng. À, vân vân, ăn buổi chiều phải đi khất thực buổi chiều, mà có một kỳ một vị tỳ kheo đi khất thực buổi chiều quý vị, ông đi lù mà ngài đi tới vừa chập tối đó, cái bà già nhìn tính đông ma xỉu chém chết, mới người ta trình lên Đức Phật. Đức Phật cấm không khất thực vào buổi chiều, nên có nhiều cái lý do gom lại Đức Phật là cấm ăn buổi chiều. À, quý vị, cái thứ nhất là vì thương tưởng các loài ma quỷ ba giác chiều á, mình nghe mình khua chén khua đũa chạy lại vào miệng. Cái thứ hai nữa, một vị tu tập ăn buổi chiều nhiều quá khó ngồi thiền lắm. Cái thứ ba nữa, ăn buổi chiều phải đi khất thực buổi chiều nên là người ta xỉu, người ta sợ ma, vân vân. Nói chung á nhiều cái vấn đề lý do mà Đức Phật nó chỉ ăn giờ ngọ mà thôi. Vân vân, thì mình bây giờ theo hạnh của chư Phật cũng ăn giờ ngọ mà thôi. Mình vì cái lý do gì mình không biết, nhưng Đức Phật quy định, nhưng mà trong kinh thì nói những cái lý do như vậy. Cái gì như vậy thì ngày hôm nay muốn giữ được cái giới này thì quý thầy nói là không ăn thì chúng ta có thể uống được, có nghĩa là không có nhai thôi, mình cũng tạm chấp nhận quý vị. Nên có nhiều người đi tu của giới Bát Quan Trai này, trong lục võ ra thấy coi Ensua Milu Vinasoy đầy giọng, nhưng lâu lâu vô toilet kéo ó. Dạ, không nhai. Còn giới không nhai nữa, nghe chân ở miền Tây Cần Thơ đó, bữa đó xém chở bệnh viện cái cô này bảy mấy tuổi rồi quý vị, ăn sao mà trận trắng. Tại vì chiều á nấu cháo, đãi cháo mà nấu mà sắc cà rốt đổ chồng á, giữ giới Bát Quan Trai không có được ăn, nên cháo chỉ hút nuốt không à, phải đâu dám nhai. Không dám nhai đó, ba cà rốt bự mắt nghẹn ngang cổ quý vị, ngước. Trời ơi, uống nước giọng vô là trời ơi, nó khổ, nó gì không dám nhai. Nên không dám nhai, ta lận cà rốt qua một bên đi, ta húp cháo loãng đi, nuốt đi. Cái gì? Thật ra cái giới này á là cái giới á theo quy định của nhà Phật, nhưng cái gốc của vấn đề là người ta tránh tham ăn. Nha, nhưng mà Đức Phật quy định không ăn buổi chiều thì nhầm khi người ta uống cũng được, tại đói bụng quá phải uống, không uống vô lỡ bao tử thì sao. À, do đó ta cũng uống cũng được, nhưng mà cái gốc của vấn đề là chúng ta hạn chế ăn uống ngày đó để ăn đủ thôi, đừng ăn lạp xạp mà dung dưỡng cho cơ thể, rồi ăn cốc ăn ổi uống bia rồi tùm lum la vô, đại loại là cái giới mà mình ăn uống á, à, mình ham ăn ham uống. À, bữa đó à, làm tay kim khem lại ta ăn vừa đủ thôi, à, không có gì giữ cái đó. Như vậy thì nếu mình giữ được 8 cái điều đó quý vị, thì mình gieo duyên lành với nhà Phật. Nếu ai giữ điều đó một ngày một đêm á, quý vị chết được sanh cõi trời. Và tu cái đó một ngày một đêm á, bằng ở ngoài tu tập năm. Và tu đó một ngày một đêm á, bằng công đức á, của một cái vị toàn cõi Ấn Độ phục vụ cho dân chúng năm. Nếu giữ đúng vậy, mà mình giữ không có đúng hết đâu, mà quý vị giữ không nổi đâu. Cái thứ nhất thời gian, ngày đêm giữ nổi không? Nhằm khi giữ từ sáng tới chiều ở chùa, à, quý vị ngày đêm giữ không nổi. Nhằm khi trong từng cái giới đó ta giữ không nổi, có thọ mà ta không có trì, trì không nổi, quên. Do đó mà luôn luôn lúc nào ta có ý thức tỉnh giác nhớ ra lại những điều đó, quý vị gieo duyên lành nhà Phật liền qua kiếp sau á, hoặc là vào cuối đời quý vị ta gặp bậc thiện trí thức, hoặc qua kiếp sau sanh ra chỗ nào gặp Phật pháp để chúng ta tu tập hết thọ giới bát quan trai. Cái ý nghĩa lớn về gieo duyên lành nhà Phật, phước báo công đức tăng trưởng quý vị, và chuyển đổi cảnh giới về cảnh giới khác, đồng thời á là tâm của mình á là cũng được á là sáng suốt lên do ta quá trình giữ giới, mà dân giới sanh định, định sanh tuệ, nên giữ giới này dễ dàng gom tâm. Nên có nhiều người nói là con niệm Phật á rất là tán loạn, nên mình về mình thọ cái giới nằm giữ đi, à, quý vị chi đó thì ta dễ dàng gom tâm. Tại vì á là tâm ta tán loạn là tại vì ta không có giới, à, giới pháp giới phẩm. Nếu có giới pháp giới phẩm, tâm ta bớt tán loạn đi, do đó mình chi một cái giới nào. Nếu cái người nào mà tâm mà không tập trung được, tâm á mà niệm Phật mà tán loạn lum mất đó quý vị, thì chúng ta về ta tự thọ trì bát quan trai ngày đêm, một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, tới bảy ngày, người đó nhiếp được tâm, thọ giới bát quan trai bảy ngày liền, người này nhiếp được tâm. Tại vì nhân cái thọ đó luôn luôn lúc nào ý thức tỉnh giác thọ đó quý vị, tâm mình dễ dàng vô định lắm. Thọ nó có động mà động dễ dàng vô định đâu quý vị, về gì tập vô trong thất làm thử bảy ngày đi, mà nếu mà không được như vậy á quý vị thì làm ta làm sai đó. Nếu mình làm đúng á làm ta gom tâm được. Mà quý vị biết là Đức Phật nói kinh A Di Đà, bất kỳ hành giả nào phát tâm niệm Phật từ một ngày cho đến bảy ngày, tâm không tán loạn được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Như vậy có tâm không tán loạn, tán là tan ra, loạn á là động lên. Như vậy không động không tan tức là tâm thiền định, niệm Phật tới tâm thiền lẳng lặng nội tâm, định là gom tâm chỗ với câu niệm Phật. Nếu người nào được như vậy, sau khi xả báo thân này được Đức Phật A Di Đà và thánh chúng phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nếu mình không có nhiếp tâm được đó quý vị, thì chúng ta sẽ không được sanh về cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Mà thường ngày chúng ta niệm thấy khó nhiếp tâm phải không? Như vậy chúng ta khó sanh về thọ bát quan trai đi, sẽ nhiếp tâm được. Đó quý vị, thọ ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày, bảy ngày, không biết mình có gan thọ không, không biết mình có nhẫn nại mà thọ không, không biết mình á có đủ tiềm lực tinh thần để mà thọ không. À, không có gì. Nếu không đủ tiềm lực á thì lên bàn thờ Phật nguyện, xin ban cho con một tiềm lực tinh thần để vững thắng với trần ai phiền não. Có gì lên bàn thờ Phật ta nguyện ngày lại Phật, có gì lại Phật càng nhiều lòng khiêm hạ mình càng tăng, công đức mình càng tăng, dễ dàng giữ giới bát quan trai. Đến ai thọ giới bát quan trai đầu tiên sáng là sám hối liền tại chỗ. Còn 108 lại vậy. Đứng lên lại xuống từng lại một, tôn kính Phật tha thiết và cầu Phật gia hộ con được giữ giới bát quan trai ngàn đêm quý vị. Trong đời sống giữ ngàn đêm sanh cõi trời, à, quý vị, đâu phải chuyện đơn giản đâu. Nếu giữ giới bát quan trai ngàn đêm mà không sanh được cõi trời, sanh được thế gian cũng là đại gia, đẹp lắm quý vị. Giữ giới bát quan trai mình tịnh thân khẩu ý nghiệp mình, qua cái sao sanh đẹp lắm, vô sanh nhà đại gia thi hoa hậu không, à, quý vị. Chứ là tìm mình vòng vòng ngoài chợ trời đâu có đâu. Phải tìm mấy chỗ nào á là phải là chỗ idol, hoa hậu, style đâu. Mấy chỗ đó đâu. Chứ là nó không phải là tìm mấy chỗ khác là không gặp đâu. Nó nên tu bát quan trai, vừa giàu vừa đẹp, vừa có quyền, vừa có uy đức, có gì vừa sống dai vừa không bệnh. Nhân vậy đó. Đó nhân vậy đó mình không giữ. Đó không có gì. Nên đã được cái lợi ích như vậy, đã được cái nhân lành gieo duyên nhà Phật vậy quý vị, nên đâu ai ép mình giữ đâu, muốn giữ giữ giữ thôi à quý vị. Nên người ta háo hức ta giữ, chứ không phải như gia đình cô kia ở miền Tây nguyên cái gia đình dữ của vị con cháu sợ muốn chết luôn. Lần nào tới chủ nhật cuối tháng là trời ơi trời ơi, trời sắp với bác con trai nữa trời ơi muốn chết luôn, giữ không nổi. Nghe không quý vị? Tức là nó không phát tâm giữ, tại nó không hiểu được cái giới bắt con trai như thế nào. Bây giờ mình hiểu rồi mình giữ á quý vị, thấy đó là một cái danh dự, thấy đó quý vị là một cái phước báo, thấy đó là một cái để đưa đến giải thoát, cái đó gieo duyên lành với nhà Phật, thấy đó một cái là chúng ta rời khỏi thế gian này thành diễn ly pháp và giảm đi cái bản ngã của tự thân của mình mà bước chân một chân vào dòng thánh. Tại vì chúng ta như chư Phật một ngày một đêm ta giữ như vậy, quý vị ai giữ được vậy là có phước lắm mới giữ được đó. Không có phước không bao giờ đi vô chùa tu tập mà giữ được như vậy hết á. Mà mình có phước rồi mà mình tu mình không giữ quý vị thì uổng ngày đó. Quý vị ta giữ được 100 kg vàng mình vô đó mình tu ra được có 2 phân chưa đừng chỉ nên như không, mới thấy không, nên cố gắng tu ra giữ. Vì vừa vô tới cổng chùa là tịnh tâm nghiệp liền, án ta phạ bà phạ trực đà ta phạ đặt mã ta phạ bà phạ trực độ hám liền, thân khẩu ý thanh tịnh liền vô tới chùa. Quý vị ai nói cười không cãi lộn, cứ lộn nói xấu gì ai chứ niệm Phật tối ngày thôi à, ai làm quý vị giữ liền, thân khẩu ý thanh tịnh liền, miệng không nói dứt phát, nói một hai lời thấy không nói nhiều. Không có gì xung quanh đây nhiều với chư thần chư thiên rồi thân trung ấm nhiều lắm, mình nói người ta không có quan hỷ đâu đó, vì như mất trật tự lắm, có nghĩa là động chúng lắm mình không nói vô, im re phăng phắc đi đứng nằm ngồi ăn cơm đừng gây tiếng động gì, im re ngày đêm ráng giữ đó. Giữ đó là giữ tâm của bậc thánh, làm bậc thánh nhân ở trong tương lai á. A Di Đà Phật, chúng ta kết thúc đây nha. Quý vị có hỏi gì không à? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin phép thầy con hỏi cho tôi bé thân trang này, con thấy sao cái dấu thứ 8 á, là cái dấu A Di Thờ mà con đi lên chùa ở dặn trên núi Đắng tu á, trong 3 tháng 24 niết hạ, ngày nào con tôi bé thân trang tìm dấu hết á. Thầy con đánh cái giới đó là không ăn cái thời giới của Phật, là giới giới cha, nhưng mà các con đi chùa các chỗ sao chiều cho ăn cái thời cái đấy, thì cái giới như vậy về sao thầy cho ăn mà thầy cho không ta ăn. Như là Phật cho anh chồng phát tay cái giới bắt con trai giới thứ 8 là không được ăn phi thời. Ăn phi thời tức như là không đúng thời gian đó. Thời gian ta ăn là trước giờ ngọ, ăn sau giờ ngọ gọi là ăn phi thời. Như vậy thì tặng cô một phần quà nè. Chùa nào thọ giới bát quan trai á, ta không có đãi buổi chiều đó đâu. Quý vị, hoặc là ta đãi mình uống thôi, cho ăn. Còn cái chùa nào tu tập an lạc một ngày thì người ta đãi ăn buổi chiều. Tu tập an lạc ngày không có giới bắt con trai, có nghĩa là ngủ giới tu niệm Phật an lạc một ngày thì người ta đãi ăn gì, ăn chứ ăn 8 lần cũng được, nó không sao hết trơn á. Có gì còn ai đã mà bắt quan trai thì thường ta không có đãi vào buổi chiều đó, người ta đãi cái gì đó mà không có ăn, tức là không có nhai á, ăn tức là nhai á, không ăn nhưng mà uống được nên ta đãi những thức uống vân vân. Thì mình đi mình thấy chùa nào mà ta đãi buổi chiều là chùa đó tu an lạc chứ không phải tu bác con trai. A Di Đà Phật. Tôi rất cao mong như Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính mặt đại đức giảng sư, hôm nay là đầy đủ duyên lành pháp viên, chúng con long tụ đại chùa giác hạnh với Phật Thái Sơn Cha. Lời đầu tiên con muốn nói là con xin thành tâm xin sám hối trước Tam Bảo và trước tất cả dưới đạo. Và con cũng muốn biết mà ra đây để con tìm đường giải thoát. Vậy con có nên đi trên đường hay là không nên đi hay là không nên đi để vậy? Đi là sao? Dạ. Đi là sao? Dạ. Đi là đi luôn hay là đi là đi luôn? Dạ, dạ, con cũng biết tẩm mà như vậy nhưng mà con thì trong lúc đó thì con cũng có nhiều người nói con là khi mà bỏ gia đình mà đi như vậy thì con nên. Thầy hay con cũng xin thầy đức là con có được nên đi hay là nên ở lại tại gia mà phải chiêu năm mà phải tập lại và tập sự lại. Anh chị đạp Phật rồi, đó được, cảm ơn cô. Thôi cho anh chàng pháo tay. Rồi, đó tặng phần quà. Rồi, xin trả lời câu này. Cái này á là nhiều gia đình cũng bị những cái phiền não vậy, chứ không phải là chỉ có mình. Và mình muốn giải thoát bằng con đường đi tu. ta đi tu á, ta chán nản cảnh giới hồng trần ta đi tu, còn này á phiền não hồng trần đi tu, gọi là trốn nợ, không có gì dây tiền tay rồi trốn, không có gì người ta đi theo người ta đòi, do đó đi không có được. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài bỏ cung vàng điện ngọc ngài ra đi á là khác với mình, là tại vì á ngài ra đi nhưng mà gia đình ngài á là cơm ăn áo mặc đầy đủ hết, không ai bị mất mát cái gì hết, chỉ buồn chút thôi. Quý vị còn giờ mình ra đi chồng có cho đi hay không, rồi con cái ai nuôi, rồi đi người ta có nhận mình hay không. Mình đi trong phiền não đó chắc mình đi kiểu đó giống lan mà chứ không có hơn lan nổi. Nên lan vô chùa đấu tu đâu quý vị, mà vô chùa đắp mồ con khóc than kể lễ không à. Nên ta vô chùa á, ta đem cái tâm tu tập giải thoát ta đi á thì được, còn đem một đống nợ tình trần mà đi vô chùa á quý vị, làm khổ cho quý thầy ông chùa lắm, quý thầy quý cô ông chùa á quý vị, là còn phải đi khuyên nữa chứ thôi đi cũng đắp mồ con. Như vậy thì chúng ta mới thấy á, là mình gieo cái nợ đời, gieo nợ trần mình giải quyết chưa hết, tức là chúng ta chưa có đủ duyên. Ai muốn đi tu phải đủ duyên mới đi được. Đủ duyên có nghĩa là hoàn cảnh cho phép mình đi thì lúc đó là đủ duyên rồi. Tuổi tác cho phép mình đi lúc đó đủ duyên rồi. Bây giờ tuổi đã lớn, hoàn cảnh không cho phép, có chồng có con, nợ trần còn nhiều. Nên tu là chỗ giác ngộ của tâm chứ không phải là tu là hình tướng. Mà tại sao quý thầy là hình tướng? Đó là nhân duyên. Quý thầy duyên xuất gia, quý thầy xuất gia. Nhưng mà tu không phải là cạo đầu mặc áo mới đắc, cạo tóc mới đắc, mà tu đắc là chỗ tâm mình. Nên lục tổ Huệ Năng dạy là trong kinh Pháp Bảo Đàn: tâm sanh chủng chủng pháp sanh, tâm diệt chủng chủng pháp diệt. Do đó tất cả chúng sanh giác ngộ đều giải thoát ngang nhau hết. Do đó ngày hôm nay chúng ta tu niệm Phật thì giàu tại gia hay xuất gia gì, nếu mà quyết chí tu hành thì cũng đắc hết. Còn ở tại gia hay xuất gia tùy duyên. Cái duyên chúng ta có thể chưa thể được rời khỏi gia đình thì chúng ta không nên rời khỏi gia đình. Tại khi rời khỏi chúng ta sẽ tu tệ hơn tại gia đình nữa. Có nghĩa là chúng ta không giữ được cái hạnh tu của mình do chúng ta phiền não. Ví dụ như mình đi á, mà chồng không cho đi tới chùa, ông lại ông kiếm quậy hoài sao tu. Con mình nheo nhóc ở nhà là không có gạo không cơm ăn sao tu. Không ai dạy nó đi quậy không mà, nó lớn lên phá làng phá xóm nữa, mình tu có đắc gì đâu. Do đó ta hãy sắp xếp chuyện gia đình cho nó ổn thỏa, nếu được là đủ duyên đi tu, còn không được mình trở thành cư sĩ tại gia, Bồ Tát tại gia mà tu. Mà đã gọi Bồ Tát tại gia rồi thì Bồ Tát nhịn hết á, ai nói Bồ Tát nhịn hết á, ai nói tha thứ hết á, ai nói khoan dung độ lượng hết á, vui vẻ mà hỷ xả mà tu trên bước đường của tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả mà ông ta tu tập thì chúng ta sẽ đắc ở tại gia của mình. Mà mình vừa tròn trách nhiệm với gia đình, vừa tròn trách nhiệm với cha mẹ chồng con vân vân, còn đi xuất gia là phải có duyên mới đi được, còn không có duyên đi vô nó sẽ bị phiền não đấy. Đâu quý vị vô thử đi, nếu mà mình muốn đi mình vô thử chùa phải 3 ngày có ở nổi không. Nếu ở nổi thì mình tính bước 2, còn không ở nổi thôi về nhà tu tiếp. A Di Đà Phật. Có nhiều người vô 3 ngày chạy dài liền, 3:30 thức của vị tụng kinh á. Tối ngủ ai ngủ hết mình mới ngủ á, ban ngày ai làm mình làm không được ngủ á. Có vị còn phải học kinh, phải làm chấp tác á, có vị chịu nổi không? Rồi ăn chay luôn. Không có ăn cá thịt gì nữa, chịu nổi không? Nếu nổi thì vô thử 3 ngày đi, còn không nổi thì thôi ở nhà tu cho chắc ăn. Gì là phải. Như vậy ai có trả lời câu hỏi nãy không? Ta trao đổi hôm nay đề tài mang tên gì à? Ý nghĩa 8 giới của tu Bát Quan Trai. A Di Đà Phật, cho anh chồng pháo tay. Con có câu này để xin hỏi thầy dạy cho con à. Cái câu tấm không động nhưng lòng luôn bất động, nhưng mà con không biết ý nghĩa như thế nào, xin thầy giảng dạy cho con biết à. A Di Đà Phật. Cho anh chồng pháo tay. Có hỏi cũng tặng quà luôn. Sống không động nhưng lòng luôn bất động, sống mà thương nhưng lòng chẳng vấn vương. Sống trong danh lợi mãi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời dạng biến. Mấy câu thơ vậy đó. Tức là sống là động nhưng lòng luôn bất động. Thì cuộc sống này cái đó là bài thơ của một người có tu tập, nên ta hiểu giáo pháp nhà Phật, nên ta làm bài thơ để mà nói lên cái tâm sự của lòng mình thôi. Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng mà lòng chẳng dấn dương. Sống là động là sao? Cuộc sống này động loạn lắm, không có gì động loạn là nhúc nhích nè, đây tranh danh đoạt lợi, tranh tiền, tranh tài, tranh tình, thì cuộc sống là động. Nhưng mà lòng chúng ta trước tất cả các danh lợi tình đó là bất động. Cái này ta đang nói ý trong kinh Kim Cang nè. Đức Phật nói kinh Kim Cang là kim cương á, kim cương á là cứng như sắt như đá, ai làm không bể được kim cương, nó vẫn sáng ngời vậy đó, là kinh Kim Cang á. Mà sau này đường Tam Tạng á, gom lại còn 260 chữ là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh đó, là nói là sống là động mà lòng luôn bất động là chỗ này nè. Tức là cuộc sống nó động loạn với danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ, nhưng mà chúng ta bất động là ta diễn ly tất cả pháp. Nên cái bất động này cũng giữ giới bác quan trai cũng là bất động đó, chứ tất cả hoàn cảnh động của cõi trần đó, ta thích ăn thịt ăn cá mình ăn chay, ta thích tranh giành kiếm đoạt có cái gì mình bố thí cũng dường, vân vân. Như vậy là sống là động mà lòng luôn bất động, tức là trước cảnh trần thay đổi nhưng mà lòng cho chúng ta vẫn không thay đổi, còn tùy duyên mà bất biến. Tùy duyên là tùy vào hoàn cảnh mà ông ta làm sao cho phù hợp với hoàn cảnh, mà tâm tu chúng ta luôn luôn lúc nào cũng không thay đổi, thì cái đó gọi là bất biến đó. Chính á, lòng bất động tức là bất biến trước hoàn cảnh trần, sao động thay đổi của hoàn cảnh trần. Bây giờ mình đang ở chùa á, thì tâm mình là tâm Phật, nhưng về nhà ông cầm chai rượu vẫn tâm Phật luôn, cái đó là sống là động mà lòng luôn bất động á. Cuộc sống nó động nhưng mà lòng mình đâu có động đâu. Gặp chùa gặp Phật Nam Mô A Di Đà Phật hoan hỷ, nhưng mà về gặp ông chồng ông chửi, đi đâu mà giác cái cặp đi. Đi lạc sạc tối ngày mình cũng Nam Mô A Di Đà Phật xong, không động gì chứ. Cái gì coi là sống là động mà lòng luôn bất động là chỗ đó đó. Trước tất cả các cảnh trần tâm mình không sao động trước tất cả cảnh trần, thì người này sẽ tu đạt được đắc pháp của Kim Cang. Tức là hiểu được cái bài kinh Kim Cang Đức Phật dạy. Và muốn hiểu bài kinh đó thì chúng ta hãy quán tất cả các cái nó là quyển là vô thường. Nên Đức Phật dạy trong cái tứ tú kệ á, là nhất thiết hữu di pháp, như mộng, như quyển, như bào ảnh, như lộ, như điển, ưng tác, như thị quán. Tất cả cái gì mà nó động loạn phía bên ngoài người ta nhìn thấy hữu di đó, như một giấc mộng mà thôi, chứ không phải thiệt đâu, có rồi mất đó. Như là quyển, nó không phải là sự thật, có gì nó là quyển quá, nó thành là thành trụ vậy không. Như là mộng, như quyển, như bào ảnh, tức là như bọt bóng, có rồi nó sẽ bể tan. Như lộ là như xương trên đầu cành, nắng lên nó sẽ hết, nó sẽ mất. Như điển chớp là trời mưa á, là tia điện chớp sét đánh á, rồi nó cũng tan ra cũng mất. Thì tất cả những cái gì chúng ta nhìn thấy nghe được động loạn thay đổi biến dị của thế gian, nó giống như là mộng, như quyển, như bào ảnh, như lộ, như điển, giống như năm cái món đó ở trong đời sống ta. Thường quán sát như vậy thì tâm ta bất động trước sự thay đổi của cảnh trần ở phía bên ngoài, gọi là sống là động mà lòng luôn bất động, tùy duyên mà bất biến. Thì người này sẽ được phước báo công đức tịnh, được tâm mình đi vào trong cảnh giới của thiền định, trở thành bậc thánh nhân. A Di Đà Phật. Rồi hỏi tặng quà rồi phải không? Còn câu hỏi cuối cùng, ai nói được tám giới bác quan trai tặng quà. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch thầy, kính bạch toàn thể đại chúng, con xin trả lời trong tám giới của bác quan trai. Dạ mô Phật. Giới thứ nhất là không sát sanh hại vật. Rồi. Giới thứ hai là không gian tham trộm cướp. Rồi. Giới thứ ba là không danh dục. Đúng. Giới thứ tư là không nói dối. Giới thứ năm thì không giận nữa. Dạ mô Phật. Giận nữa nó rộng hơn, nói dối là nó hẹp một kia thôi. Dạ mô Phật. Giới thứ tư là không mộng ngữ. Rồi. Giới thứ năm là không uống rượu. Giới thứ sáu là không đeo tràng xanh trang điểm. Nhưng mà vậy sao không trang điểm? Giới thứ bảy là không nằm giường cao, nệm ấm. Giới thứ tám là không ăn phi thời. Dạ mô Phật. Giới thứ bảy còn miếng nữa. Giới thứ bảy còn cái. Dạ mô Phật, con còn cái xem nhớ gì? Thưa thầy. Giới thứ bảy còn xem gì? Dạ xem phim. Dạ bài phim. Hát ca múa nhạc mình không được xem ca múa nhạc và không được hát ca múa nhạc. Dạ, tức bản thân mình không được làm và cũng không được xem và không được nằm giường cao niệm tốt trong giới thứ bảy. Dạ, nhiều đủ rồi, cho chàng pháo tay tặng quà. Dạ, rồi chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Và xin chúc quý vị có ngày tu tập thật là an lạc, vạn sự kiết tường như ý, và luôn luôn lúc nào cũng sống an bình trong ánh hào quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Điều chọn thành Phật đạo.